Quan Thanh, tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 181. Có chuyện xảy ra và Tiêu Hoàng tạm thời bị cách chức. 1-2. Lý Vân Thu tâm trạng chấn động mạnh sau khi cúp điện thoại của Trương Hiểu Minh. Bà chậm rãi bỏ điện thoại vào chỗ cũ, rồi khẩn trương gọi thêm vài cuộc ra bên ngoài. Bảo văn phòng thành ủy lập tức hạ thông báo khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ thành ủy, nghiên cứu việc bố trí an toàn và tiếp đón Bí thư Tiếu đến Quy Ninh. Bí thư tỉnh ủy không ngờ lại đích thân đến tham dự. Đây không phải là một sự việc đơn giản của thị trấn Tư Hà. Lý Vân Thu ở hội nghị thường vụ ra chỉ thị: sáng mai Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Ngô Quốc Cẩm sẽ dẫn đầu tổ phụ trách các bộ môn liên quan lập tức đến Quy Ninh, cùng với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh và đảng ủy thị trấn Tư Hà cùng nhau tổ chức những hoạt động cho lần này. Đồng thời, chỉ thị cho cảnh sát có vũ trang và cục công an Phòng Sơn lập tức hành động, làm tốt việc bảo vệ an toàn cho Bí thư Tiếu. An Tại Đào vào lúc 10 giờ đêm mới biết được tin tức này. Sáng sớm hôm sau, chưa đến 8 giờ, hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng của huyện ủy do Tôn Tốc chủ trì đã diễn ra. Công an, cảnh sát có vũ trang, an toàn quốc gia, giới truyền thông tuyên truyền và lãnh đạo các đơn vị có liên quan cũng đến tham dự hội nghị. Trong cuộc họp, Tôn Tốc đã tiến hành khẩn cấp việc bố trí nhân sự, yêu cầu các bộ môn lập tức triển khai công tác chuẩn bị. Hội nghị thường vụ còn chưa chấm dứt thì hơn 9 giờ sáng, Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Ngô Quốc Cẩm đã dẫn đầu đoàn công tác đến huyện Quy Ninh tham dự hội nghị. Tôn Tốc quét mắt nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói: các đồng chí, sự việc khẩn cấp, thời gian có hạn, chúng ta nên nói ngắn gọn thôi. Hiện tại, hoan nghênh Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm đến huyện chúng ta để truyền đạt chỉ thị quan trọng. Ngô Quốc Cẩm hít sâu một hơi, không nói gì thêm những câu khách sáo, trực tiếp cao giọng nói: các đồng chí, Bí thư tỉnh ủy Tiếu đích thân đến thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh tham gia hoạt động. Đây là sự quan tâm đối với quần chúng Phòng Sơn và sự tín nhiệm đối với chính quyền huyện và thị trấn chúng ta. Lần này cũng coi như một cuộc khảo nghiệm quan trọng đối với năng lực và trình độ bảo đảm an toàn của chúng ta. Tôi chịu sự ủy thác của Bí thư thành ủy Lý, cùng với tổ công tác khẩn cấp đến huyện Quy Ninh, phối hợp tốt công tác ở đây. Các đồng chí, bắt đầu từ lúc này, tôi cùng với các lãnh đạo đều ở lại Quy Ninh. Máy điện thoại di động luôn để ở trạng thái hoạt động 24/24. Khi mọi người có chuyện gì cần giải quyết hoặc cần cái gì thì đều phải lập tức đề xuất với chúng tôi. Chúng tôi có thể giải quyết thì nhất định sẽ giải quyết. Giải quyết không được thì sẽ báo lên Bí thư Lý mời lãnh đạo thành phố phối hợp giải quyết. Tóm lại, mục đích chỉ có một: thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, khiến tỉnh ủy yên tâm, khiến toàn bộ nhân dân tỉnh yên tâm. Các đồng chí, thời khắc tổ chức khảo nghiệm chúng ta đã đến rồi. Đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hy vọng tất cả mọi người có thể đặt hết sự quan tâm của mình, yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh công tác, cẩn thận toàn diện, không được sơ hở. Nếu trong thời khắc mấu chốt này, ai muốn cản trở Phòng Sơn chúng ta thì thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ đối phó với người đó. Ai muốn đập nồi cơm của Phòng Sơn chúng ta thì thành phố sẽ đập người đó. Thần sắc của Ngô Quốc Kinh rất nghiêm túc. Y chậm rãi đứng dậy, nhìn Tôn Tốc ngồi bên cạnh mình, nói: Bí thư Tôn, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng bộ máy huyện ủy sẽ là một bộ máy có năng lực. Tôn Tốc khẩn trương đứng dậy, cao giọng nói: xin lãnh đạo thành phố yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo thành phố đối với chúng tôi. Cùng với sự bố trí và phân công công tác, mọi người lập tức hành động ngay. Khi gặp phải vấn đề nan giải thì phải gọi điện thoại cho tôi báo cáo ngay lập tức. Các lãnh đạo tham dự hội nghị vội vàng giải tán. An Tại Đào vừa mới rời khỏi thì Ngô Quốc Cẩm đột nhiên khẽ mỉm cười, khoát tay: đồng chí Tiểu An, cậu ở lại một chút. An Tại Đào ngẩn ra, nhưng vẫn cười nói: Phó Chủ tịch thành phố Ngô, đồng chí Tiểu An, lúc này việc Bí thư Tiếu đến đây không phải là bình thường, chúng ta nhất định phải coi trọng. Đồng chí ở thành phố cũng được, mà lãnh đạo ở huyện cũng thế. Nói trắng ra đều là bảo đảm hậu cần cho đảng ủy thị trấn Tư Hà mà thôi. Lần này diễn viên chính là các cậu. Bí thư thành ủy Lý ra chỉ thị cho tôi, muốn tôi chuyển lời cho cậu. Đây chính là đợt khảo nghiệm mà tổ chức dành cho đảng ủy các cậu. Có thể hoàn tất được đợt khảo nghiệm này hay không thì dựa vào hành động thực tế của mọi người. Ngô Quốc Cẩm cười, vươn tay ra. Đồng chí Tiểu An có tin tưởng hay không? Ha ha! Phó Chủ tịch thành phố Ngô, chính quyền đảng ủy thị trấn Tư Hà chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Tôi nhất định sẽ hoàn tất công việc của mình. Xin lãnh đạo cứ yên tâm. An Tại Đào cũng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay to nhưng mềm của Ngô Quốc Cẩm rồi buông ra ngay. An Tại Đào vội vã đến tòa nhà văn phòng huyện ủy. Đồng Hồng Cương đã đứng dưới lầu chờ sẵn. Nhìn thấy An Tại Đào, Đồng Hồng Cương lập tức tiến lại cười nói: Bí thư An, ngài tạm thời là lãnh đạo của chúng tôi. Ngài có gì chỉ bảo gì văn phòng huyện ủy chúng tôi lập tức làm ngay. An Tại Đào cười nói: Việc bố trí hoạt động nghi thức thì thị trấn chúng tôi có thể làm. Hiện tại, vấn đề mấu chốt chính là công tác bảo vệ an toàn và dịch vụ hậu cần. Tránh văn phòng Đồng, hiện có hai nhiệm vụ cần anh lập tức làm ngay. Thứ nhất là phối hợp với công an huyện. Cảnh sát có vũ trang tiến hành nghiên cứu, bố trí công tác bảo vệ, đưa ra một phương án khả thi, rồi báo cáo lại cho bí thư huyện ủy Tôn và tôi. Thứ hai, đưa ra phương án hậu cần, sắp xếp việc ăn uống tại nhà khách Quy Ninh cho các lãnh đạo. Còn phương diện khác, nếu lãnh đạo muốn đến thị trấn chúng tôi dùng cơm thì chúng ta cũng không luống cuống. Anh phụ trách mướn vài đầu bếp tạm thời, mua sắm những nguyên liệu rồi đến thị trấn trước. Bất cứ khi nào tôi gọi điện thoại thì họ sẵn sàng làm. Nếu anh có vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Đồng Hồng Cương gật đầu. Biết thời gian cũng có hạn nên không thể nói nhiều với An Tại Đào. Vội vàng lên lầu sắp xếp mọi chuyện. An Tại Đào thở dài, thầm nghĩ. Đường đường là bí thư tỉnh ủy chạy đến đây để làm gì? Không duyên không cớ lại cấp phía dưới phiền toái như thế. Hắn vốn là muốn tổ chức một nghi thức hoan nghênh ái quốc kiều thương cho việc ủng hộ xây dựng quốc lộ. Thứ hai, xem như đây là một hoạt động tuyên truyền. Bất kể là thị trấn Tư Hà hay là chính bản thân mình thì cũng cần cái loại tuyên truyền này. Ai mà nghĩ được bí thư Tiếu lại trộn lẫn vào trong đó. Một hoạt động rất đơn giản liền trở nên phức tạp, mang theo màu sắc chính trị, khiến cho hai vị lãnh đạo huyện, thành phố phải kinh sợ. Đương nhiên, việc này vừa có lợi vừa có hại. Bí thư Tiếu lần này đến tham dự hoạt động thì với ý nghĩa nào đó, bất kể đối với sự phát triển của thị trấn Tư Hà hay là đối với con đường làm quan của An Tại Đào đều có sự ảnh hưởng và lực thúc đẩy thật lớn. An Tại Đào hiểu được bí thư Tiếu đây là nể mặt bề trên Tiếu lão của mình, nhưng trong mắt hai cấp lãnh đạo huyện thị thì đây là sự xem trọng của bí thư tỉnh ủy Tiếu đối với bí thư Tiểu An. Đây là sự hiểu lầm mang chiều hướng tích cực, An Tại Đào tất nhiên cũng chẳng đi giải thích làm gì. Loại hiểu lầm này chẳng có hại gì đối với hắn. Hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời, thấy mặt trời đã nhô cao tỏa ánh nắng chói chang. Hắn thuận tay lau mồ hôi trên trán, thở một hơi thật dài. Đột nhiên, hắn nhớ đến hôm nay là ngày 29 tháng 6. Ngày mốt là ngày 1 tháng 7 năm 1999. Thị trường chứng khoán nhất định sẽ giảm giá. Hắn âm thầm kêu lên một tiếng may quá. Thiếu chút nữa là hắn đã quên mất điều này. Nếu quên thì hơn 3 triệu đồng sẽ trôi đi mất. Lưu Ngạn đang ở nhà dưỡng thương, sức khỏe còn chưa hồi phục, tất nhiên không thể khiến Lưu Ngạn đi giúp mình được. Ngẫm nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại cho Lộ Binh. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái nông nghiệp Dương Quang được thành lập, Lộ Binh là tổng giám đốc tập đoàn Dân Thái. Tất nhiên là không có khả năng ở lại Quy Ninh. Y ủy thác cho một phó tổng giám đốc mang theo người thường trú tại Quy Ninh để xử lý sự việc. Đương nhiên, nghiệp vụ của công ty còn chưa chân chính được triển khai, chỉ là đang trong giai đoạn thiết lập quan hệ, xây dựng công tác mà thôi. Lộ Binh, anh có thể giúp tôi xử lý một chút số cổ phiếu của tôi không? An Tại Đào vội vàng nói trong điện thoại. Lộ Binh có chút kinh ngạc. Anh bạn, hiện tại thị trường chứng khoán đang rất nóng bỏng. Mỗi ngày đều tăng giá, sao lúc này cậu lại muốn bán ra? Anh không cần phải hỏi nhiều. Anh hãy đến chỗ Lưu Ngạn, tài khoản giao dịch cùng mật mã thẻ đều nằm ở chỗ cô ấy. Anh hãy mau chóng bán hết số cổ phiếu của tôi đi. Lộ Binh, tôi không có cách nào giải thích với anh. Nếu anh tin lời tôi thì cũng hay mau bán hết số cổ phiếu của anh. Nếu không, khẳng định ngày mốt cổ phiếu sẽ sụt giá đấy. An Tại Đào không có thời gian giải thích với Lộ Binh. Tôi phải cúp máy đây. Ngày mai bí thư tỉnh ủy sẽ đến đây. Tôi còn có nhiều chuyện phải làm nên không nói chuyện được nhiều với anh. Nhớ kỹ, đừng quên bán hết cho tôi đấy. An Tại Đào cúp điện thoại rồi leo lên xe của mình, dự định quay trở về thị trấn. Nhưng hắn vừa mới lên xe, tiếng di động lại vang lên. Hắn nhìn thấy số điện thoại văn phòng của Lương Mậu Tài. Xin chào, tôi là An Tại Đào. Bí thư An, đã xảy ra một việc không tốt. 3 giờ chiều ngày hôm qua, trường trung học thị trấn có 4 học sinh đột nhiên bị nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện. Đến 8 giờ tối thì số lượng học sinh tăng lên đến 64 em. Giọng nói của Lương Mậu Tài có chút lo lắng. Sáng nay, hiệu trưởng trường Liên Trung mới báo cáo với thị trấn. Tôi lập tức xin chỉ thị Phó Bí Thư Trương. Phó Bí Thư Trương bảo tôi phải báo cáo với ngài. An Tại Đào cau mày, mắng thầm trong bụng. Tại sao lại phát sinh phiền phức trong thời khắc mấu chốt này? An Tại Đào cố nén sự tức giận, trầm giọng nói. Là ngộ độc thức ăn hay là bệnh truyền nhiễm? Bên bệnh viện có tin tức gì hay không? Bí thư An, trước mắt vẫn chưa có sự giải thích rõ ràng. Phó Chủ tịch Tôn vẫn còn ở bệnh viện để kiểm tra. Nghe đầu dây bên kia vang lên một câu chửi thề của Bí thư Tiểu An. Lương Mậu Tài trong lòng run lên. Biết là An Tại Đào đang rất tức giận. Sự việc nghiêm trọng, tại sao trường Liên Trung lại không báo cáo lên thị trấn vào tối hôm qua chứ? Hiệu trưởng trường Liên Trung tên gì? Ông ta đang muốn làm cái gì đó? An Tại Đào cắn chặt răng. Lão Lương, ngày mai Bí thư Tiếu đến đây tham gia hoạt động, việc này rất quan trọng, không thể qua loa được. Anh lập tức chuyển lời với Phó Chủ tịch thị trấn Tôn, bảo cô ấy toàn quyền xử lý việc học sinh đột nhiên phát bệnh. Lương Mậu Tài vâng dạ rồi cúp điện thoại. Nhà rột lại gặp mưa dầm suốt đêm. An Tại Đào ngồi trong xe cũng không khởi động xe, sắc mặt âm trầm, trầm ngâm cả hơn 10 phút. Tôn Hiểu Linh gọi điện thoại đến. Sau khi nghe Tôn Hiểu Linh báo cáo, hắn lúc này mới thở phào một cái. Là ngộ độc thức ăn chứ không phải bệnh truyền nhiễm. Nếu là bệnh truyền nhiễm thì hoạt động ngày mai nhất định là tiêu rồi. Bí thư An, bước đầu chẩn đoán là ngộ độc thức ăn. Rất nhiều học sinh đã được bệnh viện cho dùng thuốc gen Tamiflu, đã cơ bản ngừng đau bụng và hạ sốt. Giọng điệu của Tôn Hiểu Linh nghe rất mệt mỏi. Cô hai ngày nay công việc rất bận rộn, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Vốn định sáng nay ở trong phòng chợp mắt một lát, kết quả lại xảy ra sự kiện học sinh nhập viện tập thể như thế này. Được rồi, Phó Chủ tịch thị trấn Tôn, cô khẩn trương yêu cầu bệnh viện thị trấn dốc hết toàn lực ra điều trị cho các học sinh. Tôi lập tức báo cáo với huyện ủy, yêu cầu bệnh viện huyện trợ giúp. An Tại Đào vội vàng nói. Còn nữa, cô lập tức bảo đồn công an thị trấn triệu tập hiệu trưởng trường Liên Trung và người phụ trách canteen. Tôi sẽ quay về thị trấn ngay. An Tại Đào cúp điện thoại, mở cửa xe, bước xuống rồi leo lên tòa nhà huyện ủy, gõ cửa văn phòng Tôn Cốc. Tôn Cốc đang ở trong phòng nói chuyện phiếm với Ngô Quốc Cẩm, đột nhiên thấy An Tại Đào, không khỏi ngạc nhiên. Đồng chí Tiểu An, cậu chưa trở về sao? An Tại Đào miễn cưỡng cười, liếc mắt nhìn Ngô Quốc Cẩm, cúi đầu nói. Phó Chủ tịch thành phố Ngô cũng ở đây à? Bí thư Tôn, ngài ngày hôm qua đã đồng ý chuyện của tôi. Tôn Cốc ngẩn ra, thầm nghĩ ngày hôm qua mình đồng ý với hắn chuyện gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của An Tại Đào cũng hiểu được hắn đang có chuyện muốn nói riêng với mình. Tôn Cốc chợt cười ha hà, nói. Ồ, cậu đang đề cập đến chuyện đó à? Được rồi, đồng chí Tiểu An, tôi không quên đâu. Phó Chủ tịch Ngô, ngài đợi một chút, tôi ra ngoài với cậu ấy rồi sẽ trở lại ngay. Đồng chí Tiểu An, đi theo tôi nhé. Ngô Quốc Cẩm làm gì mà không nhìn ra hai người kia muốn nói chuyện mà không có mặt mình. Ông ta cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng không để ở trong lòng. Tôn Cốc cùng với An Tại Đào vào trong phòng của chánh văn phòng Đồng Hồng Cương. Đồng Hồng Cương đang gọi điện thoại. Bỗng nhiên thấy hai vị lãnh đạo bước vào thì liền khẩn trương cúp điện thoại. Biết mình phải lánh ra ngoài. Nhưng An Tại Đào lại khoát tay. Chánh văn phòng Đồng cứ ở lại đây đi. Bí thư Tôn, có một việc đột nhiên phát sinh, tôi cần phải báo cáo lại với ngài. Tôn Cốc nhíu mày. Sao lại có chuyện như thế? Cậu mau khẩn trương nói đi. Bí thư Tôn, tôi vừa rồi nhận được báo cáo từ thị trấn. Nói là buổi chiều ngày hôm qua, thị trấn Tư Hà có 64 học sinh bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện. Trước mắt bệnh viện thị trấn đang khẩn trương điều trị, tôi muốn thỉnh cầu bệnh viện huyện phái người đến trợ giúp. An Tại Đào vừa mới dứt lời thì sắc mặt Tôn Cốc liền thay đổi. Y lập tức nắm lấy cánh tay An Tại Đào lắc mạnh, bực bội nói: các người muốn làm cái gì vậy, sao lại để sự việc xảy ra vào đúng thời điểm mấu chốt này chứ? Thật là đáng ghét mà. Chánh văn phòng Đồng, anh lập tức thông báo đến bệnh viện huyện và phòng vệ sinh, cả phòng giáo dục nữa, khẩn trương phái người đến thị trấn Tư Hà. Đồng chí Tiểu An, cậu cũng nên nhanh chóng trở về, tận lực giải quyết chuyện này trước khi bí thư Tiếu đến. Khoan đã, chuyện này nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Nhất định không thể để cho lãnh đạo thành phố biết được. Tôn Cốc lạnh lùng nói: đồng chí Tiểu An, bây giờ là lúc đặc biệt. Chuyện này tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài. Cậu hiểu lời tôi nói chứ? An Tại Đào gật đầu, rồi vội vàng rời khỏi. Chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, sẽ nhanh chóng được xử lý. Nếu chỉ là ngộ độc thức ăn bình thường, sau khi trải qua điều trị tại bệnh viện thì mọi chuyện sẽ được giải quyết xong. Chỉ khi nào xuất hiện ca bệnh trầm trọng, thậm chí có học sinh tử vong thì việc này sẽ lan truyền ra ngoài. Không cần nói là ở thị trấn, ngay cả huyện cũng không thể che giấu được. An Tại Đào chạy như bay về thị trấn Tư Hà. 11 giờ sáng, hắn đã về đến thị trấn rồi vội vàng lái xe đến bệnh viện. Khi dừng lại trước cổng bệnh viện, trước mắt hắn xuất hiện cảnh tượng cha mẹ học sinh đứng tụ tập rất đông bên ngoài. Bởi vì phòng bệnh bệnh viện thị trấn không đủ nên giữa những gốc cây bên ngoài bệnh viện, các học sinh nằm trên những băng ghế dài. Hơn nữa, còn có những học sinh tìm những gốc cây nhỏ trên 2-3 chai truyền dịch lên. Còn bên trong bệnh viện thì người nặng nằm một giường, bệnh nhẹ thì 2-3 người một giường. Các bác sĩ, y tá bận tối mày tối mặt. Không bao lâu sau, Tôn Hiểu Linh cùng với Lão Lộ, Tiểu Lộ chạy đến. Thấy An Tại Đào, Tôn Hiểu Linh nhíu mày, rồi vội vàng chạy đến. Bí thư An, Phó Chủ tịch Tôn, sự việc thế nào? An Tại Đào nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu mày nói: bệnh viện nói như thế nào? Tiểu Lộ, cậu gọi giám đốc bệnh viện đến đây cho tôi. Bí thư An, các học sinh bệnh tình cơ bản đã ổn định. Chỉ cần dùng thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt thì hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Những học sinh khác thì trước mắt tạm thời không phát hiện được hiện tượng nghiêm trọng gì. Tôn Hiểu Linh thở dài. Bí thư An, tôi bước đầu điều tra được. Thì ra là căn tin trường học đã cung cấp bánh ngọt quá hạn cho các học sinh dùng. Nói xong, Tôn Hiểu Linh đưa ra một cái bánh ngọt cho An Tại Đào. Hắn tiếp nhận lấy. Nhìn lướt qua thì thấy trên đó ghi ngày sản xuất là giữa tháng 4 năm 1999. Thời gian sử dụng trong vòng 1 tháng. Nói cách khác, ngày hôm qua, căn tin trường học đã phân phát bánh ngọt quá hạn gần 1 tháng cho các học sinh dùng. Trời mùa hè nắng chói chang, đồ vật lại quá thời hạn 1 tháng. An Tại Đào phẫn nộ ném cái bánh xuống đất, trầm giọng nói: lập tức bảo hiệu trường trường Liên Trung đến gặp tôi. Không, Phó Chủ tịch Tôn, chúng ta đến trường học xem qua đi. Bí thư An, cách đó không xa, giám đốc bệnh viện Mã Nguyên Mẫn mặc chiếc áo bờ lu trắng theo say Tiểu Lộ bước đến. Bí thư An, ngài đã đến. Giám đốc Mã, sự việc như thế nào? An Tại Đào không kịp chờ Mã Nguyên Mẫn nói rõ tình huống thì đã khoát tay nói: "Giám đốc Mã, ngài nhất định phải toàn lực cứu chữa các học sinh. Lát nữa sẽ có phòng vệ sinh huyện, trạm phòng dịch và bệnh viện huyện đến trợ giúp. Hy vọng mọi người sẽ toàn lực ứng phó, không để cho các em học sinh xảy ra bất chắc." An Tại Đào đang muốn cùng với Tôn Hiểu Linh và những người khác rời khỏi thì có một số cha mẹ phụ huynh phát hiện ra An Tại Đào. Tiếp theo, đại đa số phụ huynh đều nhanh chóng xúm lại, vây quanh An Tại Đào, xúc động yêu cầu thị trấn phải xử lý nghiêm túc trường học và căn tin trường. Đám người lộn xộn hoa chân múa tay khiến An Tại Đào một phen chóng mặt. Tiểu Lộ kêu lên một tiếng: "Bà con thân mến, mọi người cứ yên tâm, Bí thư An nhất định sẽ làm chủ cho tất cả mọi người. Hiện tại Bí thư An phải đến trường học để xem xét tình hình, mọi người hãy tránh qua một bên. Tiểu Lộ, cậu tránh sang một bên đi, chúng tôi phải nói chuyện với Bí thư An." Một người đàn ông hơn 40 tuổi chen vào, ôm lấy cánh tay của An Tại Đào, hung hăng nắm chặt. Có lẽ bởi vì tâm trạng khẩn trương và phẫn nộ nên khi nắm cánh tay An Tại Đào, ông ta đã dùng sức hơi mạnh khiến cho An Tại Đào không kìm nổi phải nhíu mày. "Bí thư An, ngài là lãnh đạo lớn nhất thị trấn. Ngài hãy nói xem, căn tin trường học dựa vào cái gì mà cho những đứa nhỏ của chúng tôi nếm qua cái thứ hàng quá đắt đó chứ? Nếu tụi nhỏ xảy ra chuyện không may thì chúng tôi nhất định không để yên đâu." Người đàn ông hét lên: "Đúng vậy, Bí thư An. Còn nữa, chúng tôi đã sớm có ý kiến. Thức ăn căn tin của trường quá kém, nhưng tiền đóng vào thì không ít. Bí thư An, người nhận thầu căn tin là thân thích của cán bộ thị trấn. Bọn họ lấy tiền của chúng tôi thì không tính, lại cho bọn nhỏ ăn cái thứ mà heo không thèm ăn. Bọn chúng đúng là táng tận lương tâm mà. Bí thư An, ngài nếu mặc kệ thì chúng tôi sẽ lên huyện, nhất định phải đòi lại công đạo." Các phụ huynh mồm năm miệng mười ồn ào cả lên, thậm chí có chút lớn tiếng mà chửi rủa. An Tại Đào hít sâu một hơi, dùng sức rút tay khỏi người kia, rồi la lớn: "Bà con thân mến, mọi người hãy bình tĩnh một chút, trước tiên hãy nghe tôi nói. Sau khi tôi đến thị trấn này công tác, tôi luôn quan tâm đến việc sửa đường và thu hút đầu tư. Quả thật không để ý đến trường học. Xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi xin đại diện cho chính quyền thị trấn, xin lỗi tất cả mọi người." Thấy An Tại Đào tỏ thành ý, mọi người dần dần bình tĩnh trở lại. Hơn 10 cặp mắt nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. "Bà con thân mến, tôi xin thay mặt cho chính quyền thị trấn lập tức điều tra sự việc này. Nhất định hôm nay sẽ cho mọi người một công đạo. Nếu sự việc giống như mọi người đã nói thì đảng ủy thị trấn tuyệt đối sẽ nghiêm túc xử lý. Ngoài ra đảng ủy thị trấn rất quan tâm đến bệnh tình của các em. Bệnh viện thị trấn sẽ toàn lực cứu chữa. Bệnh viện huyện và phòng vệ sinh, trạm phòng dịch huyện cũng sẽ đến đây để trợ giúp. Xin mọi người cứ yên tâm, các em nhất định sẽ an toàn. Tôi xin hứa, mọi phí tổn điều trị cho các em thị trấn sẽ toàn bộ chi trả, không cần các bậc phụ huynh phải chi trả đồng nào. Mọi người yên tâm, nếu thị trấn không có tiền thì một mình An Tại Đào tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi cần mọi người duy trì bình tĩnh. Tôi có thể nói một câu với mọi người rằng việc sửa đường của thị trấn đã được giải quyết. Qua sự giới thiệu của Bí thư Tỉnh ủy, Nam Dương Á Quốc Kiều Thương Tiếu Lão đã quyết định vì thị trấn chúng ta mà quyên tiền xây dựng quốc lộ." An Tại Đào hít sâu một hơi: "Mọi người cứ đi chăm sóc các em. Tôi bây giờ sẽ đến trường Liên Trung, chậm nhất là buổi tối sẽ cho tất cả mọi người một câu trả lời thích hợp." Đứng trước cổng trường Liên Trung thị trấn Tư Hà, nhìn bức tường cũ nát với đám cỏ xanh, cùng với cánh cửa cổng có phần cũ kỹ, An Tại Đào trầm ngâm một hồi lâu mà vẫn chưa bước vào. Tôn Hiểu Linh và đám người lão Lộ có chút hồ nghi mà nhìn hắn, nhưng không dám nói điều gì. Từ bệnh viện thị trấn đến đây, thần sắc An Tại Đào âm trầm, có thể nói tâm trạng của hắn đang thực sự phẫn nộ. Tuy rằng nguyên nhân là do ngộ độc thức ăn, nhưng đại đa số học sinh còn lại vẫn phải đi học. Sân trường rất im ắng, chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ hè nên các học sinh vẫn đang khẩn trương ôn tập. ánh mắt An Tại Đào phóng vào sân thể dục đầy cỏ dại. Sân bóng rổ thì xi măng rạn nứt, cái rổ thì bởi vì lâu năm không có tu sửa nên có chút nghiêng lệch. Một loạt phòng tầng trệt nóng hừng hực. An Tại Đào đột nhiên cảm giác choáng váng, muốn nôn mửa. Hiệu trưởng trường Liên Trung Tôn Kế Lượng cùng với một vài hiệu phó, chủ nhiệm phòng giáo vụ vội vàng chạy ra cửa. Trông thấy sắc mặt âm trầm của An Tại Đào thì nét mặt của Tôn Kế Lượng cũng không khá hơn nổi. Ông ta vốn cũng đã ở bệnh viện thị trấn để chăm sóc học sinh, nhưng thiếu chút nữa là bị cha mẹ học sinh bị ngộ độc đánh cho nên đành phải rời khỏi bệnh viện về trường học. Tôn Kế Lượng, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhiều học sinh bị ngộ độc như vậy, ngài thân là hiệu trưởng thì cần phải có trách nhiệm như thế nào? Lão Lộ hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Kế Lượng. Ông cùng với Tôn Kế Lượng quan hệ không tồi. Thấy ông ta phạm một sai lầm lớn như vậy, lại để sự việc xảy ra trước một ngày bí thư tỉnh ủy và vị Á Quốc Kiều Thương đến thị trấn thì không khỏi âm thầm lo lắng cho ông ta. Bí thư An, Tôn Kế Lượng không nói gì tiếp. Đối với chuyện này thì bụng làm dạ chịu thôi. Đối mặt với bí thư An, ông ta không còn gì để nói. Sự việc cơ bản đã điều tra xong, chính là canteen đã cung cấp bánh ngọt quá hạn cho học sinh dẫn đến ngộ độc. Nhận thầu canteen là Tiêu Niên Cương vừa mới bị đồn công an mang đi. Thân là hiệu trưởng, làm sao mà ông thoát khỏi can hệ cơ chứ? Đến canteen, An Tại Đào khoát tay. Ô, chương 181. Có chuyện xảy ra và Tiêu Hoàng tạm thời bị cách chức. 3. Quyển 3. Nhập sĩ chương 181. Có chuyện xảy ra và Tiêu Hoàng tạm thời bị cách chức. 3. Tôn Kế Lượng khẩn trương dẫn đám người An Tại Đào đến canteen. Khi vừa vào trong, An Tại Đào lửa giận trong lòng càng tăng lên. Bên trong canteen rộng chừng 80 m², hàng hóa, đồ ăn, bàn ghế lăn lóc cùng một chỗ. Trên trần nhà cũng không có hệ thống chống bụi, càng không có hệ thống máy lạnh. Chỗ nào cũng nhìn thấy ruồi bò, dưới sàn nhà thì đầy nước. Gạo, rau cải và nguyên liệu chất đống tùy tiện. Bên ngoài canteen, xung quanh các rãnh thoát nước đều không có xử lý. Nước, đồ ăn bốc lên mùi hôi thối kinh người. Tình trạng vệ sinh trong ngoài canteen quả thật vô cùng kém. Tôn Kế Lượng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của An Tại Đào thì trong lòng run lên. Ông ta do dự một chút rồi nói: Bí thư An, các vị lãnh đạo thị trấn, trường học xảy ra vấn đề này, thân là hiệu trưởng, tôi đồng ý nhận hình phạt từ cấp trên. An Tại Đào hừ lạnh một tiếng: Khẳng định là phải xử phạt rồi. Tôi đến đây chính là muốn hỏi ngài Tiêu Niên Cương, người mà nhận thầu canteen này là thân thích của vị lãnh đạo thị trấn nào? Tôi hỏi ngài, vì sao canteen lại không có giấy chứng nhận vệ sinh? Tôn Kế Lượng trầm mặt một chút, cười khổ nói: Tiêu Niên Cương là người mà chủ tịch thị trấn Tiêu sắp xếp vào trường học, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Về phần vệ sinh, đây đích thật là cái sai của tôi. An Tại Đào ngửa mặt nhìn ánh mặt trời chói chang, rồi quay đầu lại nhìn Tôn Kế Lượng. Ngài tạm thời bị cách chức phó chủ tịch thị trấn Tôn, chuyện này do cô và phó bí thư Trương xử lý. Hiện tại là 2 giờ chiều. Tôi hy vọng trong 1 giờ mọi người có thể viết cho tôi bản báo cáo điều tra, đồng thời đề xuất ý kiến bước đầu xử lý như thế nào. Tôi muốn lập tức báo cáo lên huyện ủy. Ông chủ canteen Tiếu Niên Cương vừa mới bị đồn công an bắt tạm giam, hiện đang bị thẩm vấn. Hiệu trưởng trường Liên Trung Tôn Kế Lượng và 2 vị phó hiệu trưởng tạm thời bị cách chức. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bị ngộ độc và bước đầu xử lý đều được Tôn Hiểu Linh viết thành văn bản, đặt lên trên bàn An Tại Đào. Bí thư An, tạm thời cứ như vậy. Phòng giáo dục huyện, phòng vệ sinh và trạm phòng dịch cùng với phòng công an tạo thành một tổ điều tra liên hợp, đang trong giai đoạn tiến thêm một bước điều tra. Bệnh viện huyện đã phái thêm hơn 10 người đến giúp đỡ. Bệnh tình các em học sinh cơ bản đã khống chế được. Tâm trạng của các bậc cha mẹ cũng đã ổn định. Tôn Hiểu Linh thở dài nói: Nếu không có chuyện gì, bí thư An, tôi xin phép đến bệnh viện thị trấn. Vất vả cho phó chủ tịch Tôn quá. Cô cứ đi trước, tôi lập tức báo cáo với huyện ủy. An Tại Đào cười ôn hòa nói. Sau khi Tôn Hiểu Linh đi rồi, An Tại Đào trước mắt liền hiện lên khuôn mặt không cam lòng của Tiêu Hoàng. hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, hung hăng cầm cây bút ký vào bản báo cáo trên bàn làm việc. Quần chúng của thị trấn đa phần là nghèo khó, việc miễn giảm học phí cho học sinh là điều trước nay nên làm. Nhưng ăn chặn tiền mồ hôi nước mắt thì thật sự làm cho hắn rất tức giận. Khó trách vừa rồi Tiểu Lộ đã nói trường học có rất nhiều học sinh không muốn ăn cơm tại trường, nhưng vì trường học cưỡng chế bọn họ phải nộp tiền ăn trưa. Hóa ra là như vậy. Hiển nhiên là Tiêu Hoàng đã lợi dụng quyền lực để áp bức trường học, khiến trường học ra nội quy như thế, cưỡng chế học sinh, cũng như để cho Tiêu Niên Cương nhận thầu căn tin trong năm nay. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào cầm điện thoại, lập tức gọi cho Tôn Cốc. Sau khi báo cáo kết quả điều tra, rồi đem biện pháp xử lý kẻ có liên quan trình bày cho Tôn Cốc nghe. Hắn im lặng không nói, chờ cho Tôn Cốc tỏ thái độ. Tôn Cốc có chút do dự. Mặc dù Tiêu Hoàng không phải là thân tín của y, nhưng mấy năm nay Tiêu Hoàng cũng mang lại cho y không ít ưu đãi. Nếu muốn xử lý Tiêu Hoàng thì Tôn Cốc khó tránh khỏi có chút do dự. An Tại Đào thấy y do dự thì liền đổ dầu vào lửa. Bí thư Tôn, quần chúng hiện nay đang rất bức xúc, ngày mai bí thư Tiếu lại đến, nếu chẳng may. Tôi cho rằng sự việc này phải nhanh chóng bình ổn, nếu không thì hậu quả không gánh nổi đâu. Tôn Cốc nghe vậy thì cắn răng trầm giọng nói: được đồng chí Tiểu An, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến tập thể của chính quyền thị trấn. Cứ như vậy đi, tạm thời cách chức Tiêu Hoàng. Sau khi lãnh đạo đi rồi thì chúng ta sẽ mời dự hội nghị thường vụ nghiên cứu xử lý. Hơn 4 giờ chiều, Tôn Hiểu Linh đại diện cho đảng ủy thị trấn báo cáo kết quả xử lý cho các bậc phụ huynh. Cách chức hiệu trưởng Tôn Kế Lượng và hai vị phó hiệu trưởng khác. Người nhận thầu căn tin trường học Tiêu Niên Cương vừa mới bị đồn công an giam giữ và thẩm vấn. Chủ tịch thị trấn Tiêu Hoàng dưới sự phê chuẩn của huyện ủy tạm thời bị cách chức tiếp nhận điều tra của tổ điều tra. Thấy con mình qua quá trình điều trị không có gì trở ngại, lại thấy bí thư An giải quyết nhanh gọn, dứt khoát. Không chỉ miễn chức hiệu trưởng của Tôn Kế Lượng mà còn bắt người có liên quan đến sự việc là Tiêu Hoàng. Sự tức giận trong lòng của các bậc phụ huynh dần dần dịu xuống. Những học sinh sau khi kiểm tra lại không có gì thì bắt đầu về nhà nghỉ ngơi. Bên trong cơ quan thị trấn đối với thủ đoạn của An Tại Đào đều cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Hoàng dù sao cũng là do Ủy ban Nhân dân huyện bổ nhiệm chức vụ chủ tịch thị trấn. Tuy rằng trước mắt chỉ là tạm thời cách chức để điều tra, nhưng ai cũng biết Tiêu Hoàng lần này tiêu rồi. Chuyện này đồng nghĩa với việc thị trấn Tư Hà hoàn toàn rời khỏi triều đại của Tiêu Hoàng mà hướng tới triều đại của Bí Thư An. Tiêu Hoàng tạm thời bị cách chức, Lương Mậu Tài trong lòng cảm thấy rất hưng phấn. Y biết cơ hội của mình đang đến, cho nên y ra sức mà làm việc. Suốt một buổi chiều, y làm việc rất siêng năng. Vừa phối hợp với người của huyện, vừa chỉ huy công tác của nhân viên thị trấn, bố trí quảng trường nhỏ phía sau. Y thậm chí còn mời đến một công ty nhỏ chuyên tổ chức sự kiện tiến hành thiết kế hội trường một cách chuyên nghiệp. Đừng nhìn chỉ là việc bố trí hội trường nhưng kỳ thật đó không phải là chuyện đơn giản. Đại chủ tịch, sắp xếp chỗ ngồi của lãnh đạo như thế nào? Biểu ngữ ra sao? Thậm chí còn có bàn ký của lãnh đạo trên đài chủ tịch. Những công việc vụn vặt rất nhiều. Cũng may mà Lương Mậu Tài là người thận trọng, nếu để cho người khác chắc họ vứt bừa bãi rồi. 5 giờ chiều, Tôn Cốc và Đồng Hồng Cương đã đến thị trấn, đích thân tham quan hội trường một vòng. Thấy mọi thứ đều được bày biện một cách long trọng, gọn gàng, ngăn nắp thì rất hài lòng. Tôn Cốc đi rồi, An Tại Đào liền gọi Lương Mậu Tài vào văn phòng của mình. Lão Lương, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị hai việc. Thứ nhất, chúng ta phải sắp xếp cho các vị lãnh đạo sau khi kết thúc hoạt động phải trở về huyện dùng cơm. Thứ hai, thị trấn chúng ta phải giải quyết ngay tại chỗ. Bí thư An, ngài yên tâm, tôi đã cùng chánh văn phòng huyện ủy đồng thương lượng với nhau. Nếu các lãnh đạo về huyện dùng cơm thì chánh văn phòng đồng sẽ phụ trách. Nếu các lãnh đạo ở lại thị trấn chúng ta dùng cơm thì sẽ do tôi an bài. Tòa nhà thị trấn chúng ta có thể sắp xếp 5 bàn. Tôi tính toán số lượng một số lãnh đạo bộ môn và nhân viên công tác nữa là đủ. Ở huyện đã điều đầu bếp đến đây. các loại rau thịt trứng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thì tôi cam đoan tất cả đồ ăn sẽ được mang lên. Lương Mậu Tài thao thao bất tuyệt nói nhưng trên gương mặt đã lộ ra thần sắc mệt mỏi. An Tại Đào liếc mắt nhìn y một cái, thầm nghĩ người này đích thật là nhân tài. Chỉ cần khống chế thật tốt thì vẫn có thể được xem như một trợ thủ đắc lực. Hắn cười ôn hòa đưa qua một điếu thuốc lá Trung Hoa. Lão Lương, anh thật vất vả rồi, ngồi hút điếu thuốc nghỉ ngơi đi. Lương Mậu Tài cười ha hà nói, Bí thư An, nơi này có thuốc tốt, tôi nghĩ đã thèm rồi. Bí thư An, tôi còn chuyện cần báo cáo với ngài. Ồ, anh cứ nói. Bí thư An, với điều kiện của thị trấn chúng ta như vậy, các lãnh đạo sẽ thông cảm thôi. Nhưng tôi cảm thấy, Bí thư tỉnh ủy Lý, Tiếu Lão và một số lãnh đạo chủ chốt ở thành phố và huyện, nếu ngồi ngoài trời trong tòa nhà dùng cơm thì lãnh đạo chúng ta có vẻ hơi chút thất sách. Ngài xem có thể như vậy hay không? Vợ tôi có thể chuẩn bị một bàn tiệc phong phú, làm một ít món ăn thôn quê. Thứ nhất là để cho các lãnh đạo nếm thử, thứ hai xem như là các ngài ấy thâm nhập được vào đời sống nhân dân. Ngài xem, Lương Mậu Tài cẩn thận nói, rồi quan sát sắc mặt của An Tại Đào. An Tại Đào ngẩn ra, rồi bật cười, vỗ lên vai Lương Mậu Tài. Được, chủ ý rất tốt. Lão Lương, anh cứ chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai nhất định tôi sẽ mời Bí thư Tiếu và lãnh đạo đến nhà anh dùng cơm. Nếu quá sức thì có thể mang theo đầu bếp đến phụ trị nhà. Lương Mậu Tài vui mừng quá đỗi. Cảm ơn Bí thư An đã tín nhiệm. Tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này khiến cho các lãnh đạo sẽ hài lòng. Làm vẻ vang thị trấn chúng ta. Đột nhiên nhận được tin tức tạm thời bị cách chức, Tiêu Hoàng lúc ấy vừa giận, vừa sợ. Y khẩn trương gọi điện thoại cho Trương Khuyên. Biết được sự việc mà Tiêu Niên Cương vừa mới gây ra thì không khỏi mắng ầm trong điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, y đi tới đi lui trong phòng khách, vừa mắng Tiêu Niên Cương tám đời tổ tông, vừa mắng Trương Khuyên. Y và Trương Khuê vốn cùng một phe. Xảy ra chuyện lớn ở thị trấn như vậy, An Tại Đào sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ gì. Cái tên chó Trương Khuê này không ngờ không thèm gọi điện thoại trước cho mình. Nhưng hiện tại, cho dù y có mắng đến xé trời cũng chẳng làm được gì. Sự việc học sinh trường Liên Trung thị trấn Tư Hà bị ngộ độc, y khẳng định là không thoát khỏi việc can hệ. Chỉ sợ không bao lâu, y sẽ bị huyện ủy và ủy ban nhân dân cấp cho một văn kiện miễn đi hoàn toàn chức vụ. Thậm chí còn có khả năng. Nghĩ đến đây y cảm thấy vô cùng sợ hãi. Y khẩn trương lấy quyển sổ tiết kiệm ra, chào vợ rồi chạy đến Tôn gia. Khi y đến Tôn gia thì Tôn Cốc đang ở tại nhà khách Quy Ninh tiếp chuyện với lãnh đạo thành phố cho các hoạt động diễn ra vào ngày mai. Chỉ có vợ ông ta là ở nhà. Tiêu Hoàng và vợ của Tôn Cốc cũng được xem như người quen. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đến, trong lòng vợ Tôn Cốc cũng hiểu được y đến là vì cái gì. Tôn Cốc sở dĩ nhận hối lộ là có liên quan rất lớn với vợ của mình. Nhìn thấy vợ Tôn Cốc nhận lấy sấp tiền thật dày của mình, Tiêu Hoàng trong lòng bình tĩnh một chút. Chỉ cần Tôn Cốc nói đến y thì còn có cơ hội điều đến nơi khác nhậm chức. Mà nếu Tôn Cốc không giữ được y thì y nhất định phải chết. Nhưng vợ của Tôn Cốc không ngờ rằng, buổi tối khi Tôn Cốc trở về, nghe vợ nói đã thu một phong bao tiền của Tiêu Hoàng thì không khỏi mắng cô ta ngu ngốc, rồi buộc cô ta phải trả lại phong bì tiền. Nhưng tục ngữ cũng có câu, một khi tiền đã trao đi thì không quay về. Khi tiền đã lọt vào trong tay thì muốn phun ra so với việc cắt thịt còn đau hơn. Ô, chương 182. Bí thư tỉnh ủy rất tức giận. 1-2 quyển 3. Nhập sĩ chương 182. Bí thư tỉnh ủy rất tức giận. 1-2 Triệu thị tự nhiên là không có khả năng trả lại phong bì của Tiêu Hoàng. Cả một buổi tối đều quấn quýt lấy Tôn Cốc nghĩ biện pháp cho Tiêu Hoàng. Ngày mai bí thư tỉnh ủy Tiếu muốn tới tham gia hoạt động. Tôn Cốc vốn tâm tình không yên, lại bị Triệu thị giằng co, dưới tâm phiền ý loạn liền mặc quần áo hầm hầm mà rời nhà. Rõ ràng đi khách sạn Quy Ninh thuê một căn phòng ngay cách vách của Ngô Quốc Cầm. Sáng sớm hôm sau, chính quyền đảng ủy thành phố Phòng Sơn, huyện Quy Ninh cùng với thị trấn Tư Hà liền ở vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu lâm thời. Bởi vì bí thư tỉnh ủy tham dự hoạt động của thị trấn Tư Hà, vốn không xác định thời gian rõ ràng gì. Khi nào bí thư Tiếu đến thì tuyên bố bắt đầu khi đó. Khu cửa vào đường cao tốc Phòng Sơn, hai bên đường căn hai biểu ngữ thật lớn, bên trên viết hoan nợ gơ e nợ hơ. Bí thư tỉnh ủy Tiếu đến Phòng Sơn chỉ đạo công tác kiểm tra. Vài chiếc xe cảnh sát chuẩn bị bảo vệ và dẫn đường đỗ một bên. Đèn cảnh không ngừng lóe sáng. Mà một bên là xe công chính phủ thuần một màu đen. Lý Vân Thu mang theo tất cả lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn. Từ hơn 8 giờ bắt đầu chờ đón ở nơi này. Vẫn lo lắng nhìn về phía Thiên Nam. Tuy Tiếu Tác Niên nói muốn tới, nhưng cũng không có đưa ra một thời gian cụ thể. Nhưng nghĩ tới ông ta muốn tới tham gia hoạt động nhất định là xuất phát từ sáng sớm. Nếu không sẽ không kịp về thời gian. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh quán lớn cấp tỉnh như vậy, ở thời cổ được xưng là quan lớn biên giới, quyền cao chức trọng, tới địa vị cao như ra rồi. Kỳ thật mới xem như chân chính chạm tới cánh cửa chính trị. Đây là muốn làm chính trị thường nói trong quan trường. Dưới cấp tỉnh chỉ có thể là chức vị thôi. Bí thư Tiếu là người Mân Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học liền công tác tại một doanh nghiệp nhà nước lớn tại Yên Kinh. Sau đó đảm nhiệm bí thư đảng ủy của doanh nghiệp này. Tiếp theo, bởi vì trình độ lý luận cao, ông được điều vào công tác ở các ban ngành và ủy ban trung ương. Đạt được sự thưởng thức của một vị lãnh đạo trung ương. Đảm nhiệm thư ký của vị lãnh đạo trung ương này. Từ thư ký nhỏ, thư ký chuyên trách đến thư ký lớn. Chuyên làm nghiên cứu lý luận trong đảng cho lãnh đạo cấp thứ trưởng, ông làm gần 20 năm. Hai năm trước, Tiếu Tác Niên cùng đồng chí lãnh đạo trung ương đề xuất yêu cầu đến địa phương công tác. Chủ yếu là ở bên trên đã lâu rồi. Người cũng lớn tuổi, muốn làm chút công tác cụ thể. Cái gọi là làm quan tạo phúc một phương. Vì toàn vẹn một vòng tròn con đường làm quan của mình. Bởi vậy mới có bí thư tỉnh ủy Đông Sơn Tiếu hiện giờ. So sánh với rất nhiều nhân vật số một tỉnh, bí thư Tiếu có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, trình độ lý luận cao, tính cách cương nghị, coi trọng thực tế, làm việc cực kỳ khiêm tốn. Đến Đông Sơn 2 năm truyền thông đưa tin về ông cũng không nhiều. Phần lớn cán bộ lãnh đạo xuất hành, nhân viên phụ thuộc tiền hô hậu ủng đi cùng rất nhiều. Rất nhiều phóng viên truyền thông đi theo là nhất định và tất yếu. Nhưng Tiếu Tác Niên thì không. Ông ra ngoài kiểm tra công tác hoặc xuống cơ sở điều tra nghiên cứu. Chỉ mang theo vài nhân viên công tác. Bình thường là thư ký Trương Hiểu Dương. Cộng thêm một phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Nhiều lắm, sẽ có một phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy cùng đi. Đương nhiên, nhân viên cảnh vệ tất yếu vẫn phải có. Lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Buổi sáng khoảng 6 giờ, đi theo Tiếu Tác Niên xuất phát không có ai ngoài thư ký Trương Hiểu Dương. Trương Hiểu Dương ngồi ở vị trí lái phụ. Đằng sau là Tiếu Tác Niên và Tiếu Kim Phong. Mà phía trước chiếc xe của Tiếu Tác Niên là hai chiếc xe Việt giã sở công an tỉnh phái ra mở đường và cảnh vệ. Phía sau là một chiếc xe tải. Phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Đồng Hiền Khởi mang theo mười mấy phóng viên truyền thông ngồi bên trên. Ngày hôm qua khi an bài hoạt động hôm nay, Trương Hiểu Dương không thông báo truyền thông theo thói quen. Bởi vì bình thường bí thư Tiếu xuất hành không thích mang theo phóng viên. Nhưng tới buổi chiều Tiếu Tác Niên lại chủ động hỏi một câu: Tiểu Trương à, có thông báo truyền thông hay không? Thấy Trương Hiểu Dương hơi sững sờ, Tiếu Tác Niên cười ha ha: Tiểu Trương à, lần này khác với lúc trước, chúng ta phải tới cho mặt mũi kiều thương yêu nước Tiếu lão quyên tiền xây dựng đường chứ. Người ta làm việc thiện, chúng ta không tuyên truyền cho người ta một chút thế nào được. Thấy bí thư Tiếu nói như vậy, Trương Hiểu Dương chợt thoải mái, vội vàng thông báo ban tuyên giáo tỉnh ủy, lập tức an bài nhân viên các truyền thông lớn trong tỉnh đi theo. Nhật báo Đông Sơn là cơ quan ngôn luận tỉnh ủy. Tỉnh ủy xuất hành lại chủ động yêu cầu phóng viên đi theo phỏng vấn. Làm sao có thể không coi trọng. Tòa soạn phái ra hai phóng viên văn và hai phóng viên chụp ảnh. Đều là nghiệp vụ nòng cốt của tòa soạn. thường xuyên xuống cơ sở cùng với lãnh đạo tỉnh. Mà báo Triều Đông Sơn cũng không ngoại lệ. Phái ra hai phóng viên văn, một phóng viên chụp ảnh, do Phó Tổng Biên Dịch Thần tự mình dẫn đầu. Mà phía đài truyền hình Đông Sơn, đội ngũ càng thêm khổng lồ. Ba phóng viên chụp ảnh, hai phóng viên phụ trợ, một MC, còn mang theo rất nhiều thiết bị. Trên chiếc mini bus, thiết bị của bọn họ chiếm không gian rất lớn. Ở trên xe, Dịch Thần gọi điện cho An Tại Đào. Nghe nói Dịch Thần muốn tới, trong lòng An Tại Đào lập tức có một chủ ý. Hắn lập tức gọi điện cho Lộ Binh, để Lộ Binh an bài người của phía công ty hữu hạn phát triển sinh thái nông nghiệp Dương Quang một chút, sắp xếp ngay ngắn cây táo chậu hoa thu mua từ nông dân Tôn Cường huyện Cao Lãm Tân Hải. Nhìn tình hình cụ thể, có thể an bài truyền thông đưa tin một chút hay không, coi như là tuyên truyền cho công ty một phen. Trước mắt Tôn Cường đã ở thị trấn Tư Hà. Vài cái nhà kính đặt chậu hoa quả công ty Dương Quang xây dựng trong khu sinh thái nông nghiệp cơ bản đã xong. Dưới sự chỉ đạo của chuyên gia khoa học kỹ thuật nông nghiệp tỉnh, Tôn Cường đang từng bước chỉnh đốn thành hình cho 1.500 chậu táo đã kết quả. Đồng thời đã có ý tưởng trồng loại hoa quả khác. Thí dụ như hạt rẻ, sơn hạnh, hạt đào. Thông thường trong núi Tư Hà, Tôn Cường được công ty Dương Quang cam kết lương cao, cả nhà đều dọn tới thị trấn. Con cái đến trường liên trung của thị trấn, vợ gã thì giúp đỡ cho gã. Mỗi tháng cũng nhận từ công ty Dương Quang hơn 1.000 đồng tiền lương, xem như công nhân chính thức của công ty Dương Quang. Trong mắt An Tại Đào, chỉ cần có thể đuổi kịp kỹ thuật, có tư bản ủng hộ giúp đỡ, loại chậu hoa quả Tôn Cường làm ra nhất định sẽ trở thành hàng bán chạy trên thị trường, tạo ra một chiều bài cho ngắm cảnh sinh thái nông nghiệp Tư Hà. Lần trước ở Tân Hải gặp được giáo sư Tôn Phượng Lâm của Đại học Nông nghiệp, cũng nhận được lời mời của công ty Dương Quang thông qua sự giật dây của An Tại Đào, và đáp ứng phía công ty. Sau khi trường học nghỉ hè, tự mình tới thị trấn Tư Hà chỉ đạo kỹ thuật. Buổi sáng hơn 9 giờ, mặt trời rực rỡ treo cao, thời tiết rất nóng bức. Lý Vân Thu dưới sự vây quanh của một đám cán bộ lãnh đạo thành phố Phòng Sơn, đứng ở ven đường chỗ ra vào đường cao tốc, không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Thư ký Mã Minh Lượng của bà cực kỳ nhu thuận, mà chống che ánh nắng mặt trời thay bà, nhưng như vậy cũng không làm nên chuyện gì, dù sao thời tiết vẫn quá nóng. Bí thư Lý, nếu không chúng ta đi tới khu phục vụ quận nghỉ một lát. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Sơn khẽ mỉm cười tiến lại gần. Xem hôm nay trời nóng, bí thư Lý, bí thư Tiếu từ tỉnh tới đây có thể tạm thời cũng chưa tới, tôi xem ngài vẫn nên đi nghỉ một lát. Lý Vân Thu do dự một chút, đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng động rất ồn ào. Bí thư Lý, các vị lãnh đạo, đến rồi, đến rồi. Bí thư Tiếu đến rồi. Phó bí thư thành ủy Mã Đức Thắng đứng cách đó không xa, nhìn xung quanh một chút, thấy hai chiếc xe cảnh sát Việt dã chạy như bay trên đường cao tốc. Sau đó là một chiếc xe con màu đen. Cuối cùng còn có một chiếc mini bus. Lý Vân Thu mừng rỡ vội vàng khoát tay áo. Các đồng chí, mọi người theo tôi tiến tới nghênh đón bí thư tỉnh ủy Tiếu. Lý Vân Thu chậm rãi chạy về phía trước. Thư ký Mã Minh Lượng của bà vội vàng chống chạy sát theo sau. Tiếp theo là một đoàn cán bộ thường tầng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn. Ở trong xe, Tiếu Kim Phong liếc mắt một cách liền thấy được đám người hoan nghênh vô cùng náo nhiệt phía trước. Còn có hai biểu ngũ, không khỏi cười ha ha. Bí thư Tiếu nha, quả nhiên là quan lớn biên giới quyền thế hiển hách. Ở tỉnh tôi còn không biết là cái gì, nhưng tới đây, anh xem đám người hoan nghênh này thật đúng là cực kỳ khủng khiếp. Ông lão tôi cũng hơi hối hận, vì sao lại cùng đi với anh. Quá lộ liễu. Tiếu Tác Niên cười ha ha. Chú ba, để chú chê cười. Chẳng qua, không khí quan trường trong nước là như vậy, nghênh đón tiến đưa vô cùng náo nhiệt, tôi cũng không có cách nào. Các đồng chí phía dưới cũng là ý tốt, cuối cùng tôi cũng không thể phê bình người ta. Hai chiếc xe cảnh sát bảo vệ mở đường nhanh chóng dừng lại ven đường. Sau đó mười mấy chiến sĩ cảnh sát có vũ trang đề phòng nghiêm mật nhảy xuống. đứng thành một vòng, bao quanh chiếc xe chuyên dụng của Tiếu Tác Niên. Tiếu Kim Phong nhún vai, mở một câu vui đùa. Ông lão tôi sẽ không xuống xe, mọi người đi thôi, quá dọa người. Nói thật, đối với loại không khí này của quan trường trong nước, Tiếu Kim Phong rất không quen nhìn. Chẳng qua, ông cũng biết nhập gia tùy tục, không quen thì không quen, nhưng mà khó nói được gì. Tiếu Tác Niên cười gật đầu, đang muốn chuẩn bị xuống xe. Đột nhiên thoáng nhon Lý Vân Thu được một đám cán bộ vây quanh trong đó. Còn có người che ô cho bà. Thanh thế to lớn dẫn mọi người tiến đến đón. Người người phụ nữ diễm lệ dáng người cao gầy quyến rũ đứng trong một đám quan viên mặc áo trắng và quần tây màu đen. Trên đầu còn có một chiếc ô màu sắc rực rỡ. Đích thật là rất chói mắt. Đuôi mày Tiếu Tác Niên lơ đãng nhảy dựng, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười ôn hòa nồng đậm hơn. Bí thư Tiếu, hoan nghênh bí thư Tiếu. Lý Vân Thu cười quyến rũ tiến tới nắm chặt tay Tiếu Tác Niên, liên tục thăm hỏi, đồng thời trừng mắt liếc Mã Minh Lượng một cái. Mã Minh Lượng vội vàng thu ô, lui qua một bên. Ha ha, đồng chí Vân Thu tốt chứ? Ừ, cảm tạ các đồng chí chính quyền đảng ủy thành phố Phòng Sơn chào đón. Chẳng qua, mọi người nhiệt tình như vậy, khiến tôi cảm thấy hơi được sủng ái mà lo sợ đó. Tiếu Tác Niên bắt tay với Lý Vân Thu, lại bắt tay cùng chủ tịch thành phố Phòng Sơn Trương Thắng Lợi, cũng không bắt tay với đám cán bộ Phòng Sơn lung tung lộn xộn, ông cũng không gọi được tên này. Vung tay lên vung hai cái. Tốt lắm, tôi cùng Tiếu Lão còn muốn tới Quy Ninh, thời gian có hạn, chúng ta sẽ không hàn huyên. Ừ, tôi nói đồng chí Vân Thu này, để tất cả mọi người trở về đi. Ngoại trừ lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ra, mọi người vẫn nên nhanh chóng trở về công tác đi thôi. Tiếu Tác Niên nói xong liền chui đầu vào trong xe. Trương Hiểu Minh vội vàng tiến lên giữ cưa cho ông. Bí thư Tiếu nói như vậy, các cán bộ thành phố chuẩn bị cùng đi tới Quy Ninh không khỏi hơi thất vọng. Thật vất vả có một cơ hội tiếp xúc với bí thư tỉnh ủy. Lại thấy xe của Tiếu Tác Niên đã khởi động, Lý Vân Thu vội vàng khoát tay áo với Trương Thắng Lợi. Chủ tịch thành phố Trương, tôi xem hai người chúng ta ngồi một chiếc xe đi, chúng ta nhanh chóng theo kịp. Nếu bí thư Tiếu có chỉ thị, các đồng chí khác hãy về trước đi. Hơn 10 giờ, đội xe của Tiếu Tác Niên rốt cuộc đi vào cảnh nội huyện Quy Ninh. Trên hai con đường ngoài huyện thành, cờ màu tung bay. Trên cây bạch dương hai bên đường thường xuyên có thể thấy biểu ngữ viết hoan nghênh bí thư tỉnh ủy Tiếu thị sát cùng với hoan nghênh lãnh đạo tỉnh thành phố. Lý Vân Thu ngồi ở trong xe cẩn thận lưu ý một chút. Hai bên đường không tới 1 km, ít nhất có hơn 10 biểu ngữ. Lý Vân Thu cười ha ha, nói với chủ tịch thành phố Phòng Sơn Trương Thắng Lợi ngồi bên cạnh mình. Chủ tịch thành phố Trương, tôi xem tôn cốc Quy Ninh này thật sự là tốn công sức. Ừ, đúng là nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Vậy, không khí hoan nghênh lãnh đạo nhất định phải nhiệt liệt chứ? Trương Thắng Lợi khẽ cười, lại không nói gì thêm, quay đầu ra ngoài cửa sổ. Xe cánh áp gào thét, tới bên cạnh huyện thành. Mọi người liên quan huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh sớm chờ tại chỗ hơn 1 giờ. Một đội ngũ chào đón học sinh tiểu học trung học cầm hoa tươi trong tay đứng hai bên đường thẳng liếc mắt một cách trông không thấy cuối. Chỗ ngã tư đầu tiên trên đường tiến vào trong huyện thành. Còn có đội ngũ chiên trống hơn 100 người chuẩn bị đợi lệnh. Tôn Cốc thấy hai chiếc xe cảnh sát xuất hiện trong tầm mắt, vội vàng khoát tay áo. Nổi chiêng trống, tiếng pháo dày đặc chợt vang lên. Tiếng chiêng trống rung trời vang lên tận trời. Hoa nhựa trong tay đám học sinh tiểu học trung học cơ không ngừng. Dưới sự chỉ huy có tiết tấu có vận luật của đội ngũ giáo viên hô. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Thanh âm rất nhiệt liệt, rất to. Nhưng nếu bạn cẩn thận nghe một chút hoặc là quan sát vẻ mặt các học sinh một chút, sẽ không khó phát hiện. Giọng nói rất hoan nghênh, vẻ mặt rất cứng ngắc, rất thống khổ. Mấy trăm học sinh tiểu học trung học hơn 10 tuổi từ 8 giờ sáng đã bị nhà trường tổ chức tới nơi này chờ. Phơi nắng dưới mặt trời mấy giờ. người trưởng thành cũng không chịu nổi, huống chi là mấy đứa nhỏ này. Trương Hiểu Minh biết rõ tính nết và tính cách Tiếu Tác Niên. Ông ta nhìn thấy tràng cảnh hoan nghênh thanh thế lớn bên ngoài, lông mày hơi nhíu. Lãnh đạo và lãnh đạo khác nhau. Một số lãnh đạo thích náo nhiệt, thích được người ta tâng bốc. Bạn hoan nghênh càng nhiệt liệt, động tính càng lớn, trong lòng ông ta càng cao hứng. Nhưng loại lãnh đạo làm việc khiêm tốn giống Tiếu Tác Niên này, trong lòng ông cực kỳ phản cảm, bài xích đối với loại hành vi này. Tiếu Kim Phong từ trong cửa kính xe trông thấy động tính bên ngoài, không khỏi trợn mắt há mồm. Ông sinh ra ở hải ngoại, lớn lên ở hải ngoại, đây là lần thứ hai về nước, chưa từng nhìn thấy tràng cảnh này. Thật lâu sau, ông lão mới dần khôi phục tinh thần lại, không kìm nổi thở dài một tiếng. Ở hải ngoại, cho dù là tổng thống xuất hành cũng không có tràng cảnh lớn như vậy. Tiếu Tác Niên không có đáp lời, nhưng Trương Hiểu Minh đã chú ý sắc mặt ông dần dần âm trầm xuống. Tôn Cốc và đám quan chức huyện đi tới, học sinh hai bên còn uể oải mà hô: "Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh." Tiếng chiêng trống cũng đã bình ổn xuống. Lý Vân Thu và Trương Thắng Lợi cũng xuống xe, mang theo đám người Tôn Cốc đi tới xe của Tiếu Tác Niên. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, Tiếu Tác Niên lại không xuống xe. Lý Vân Thu hơi nhíu mày một chút, đang cân nhắc, đã thấy Trương Hiểu Minh xuống xe khoát tay áo với Lý Vân Thu. "Bí thư Lý, bí thư Tiếu nói không dừng lại ở huyện, lập tức tới thị trấn Tư Hà." Lý Vân Thu ồ một tiếng. Đám người Tôn Cốc vô cùng thất vọng. Bộn rộn hơn nửa ngày, chờ đợi vài giờ, không ngờ bí thư tỉnh ủy Tiếu này ngay cả xe cũng không chịu xuống, mặt cũng không thấy. Đây cũng quá quan liêu đi. Có chút lãnh đạo huyện than thở trong lòng. Trương Hiểu Minh vội vàng đi đến trước mặt Lý Vân Thu, cúi đầu nói: "Bí thư Lý, bí thư Tiếu rất mất hứng, rất tức giận. Bí thư Tiếu nói như vậy thật không tốt. Ông chẳng qua là tới tham gia hoạt động quyên tiền xây dựng đường cho quần chúng nghèo khó của một kiều thương yêu thương. Mọi người phô trương lãng phí như vậy, ảnh hưởng thật không tốt. Hơn nữa, hiện giờ là thời gian học, mọi người để các học sinh nghỉ học tới hoan nghênh bí thư Tiếu. Đây là hoan nghênh bí thư Tiếu hay là đăng?" Nụ cười trên mặt Trương Hiểu Minh rất nghiền ngẫm. Lý Vân Thu nghe trong giật mình trong lòng một cái, vội vàng hung hăng chừng mắt liếc Tôn Cốc một cái. Thấy Trương Hiểu Minh đã tiến vào trong xe, xe Tiếu Tác Niên đã khởi động, liền vội vàng khoát tay áo, tức giận cúi đầu nói: "Tôn Cốc, đều là chuyện tốt ông làm. Nhanh chóng để các học sinh trở về đi học. Ngoại trừ lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện ra, tất cả mọi người không cần đi theo." Đột nhiên bị Lý Vân Thu tức giận răn dạy vài tiếng, Tôn Cốc hiện giờ không hiểu ra sao cả. Ông ta tự hỏi công tác hoan nghênh làm chu đáo, không có bất cứ sai lầm nào, chẳng lẽ bên trên còn không hài lòng. Các chiến sĩ cảnh sát có vũ trang của cục công an huyện và đội cảnh sát vũ trang đã bao quanh bảo vệ bên ngoài sân. Nhìn lướt qua quần chúng đông nhìn nhịp quanh mình, An Tại Đào cài di động, vội vàng gọi Lương Mậu Tài tới: "Lão Lương, nhanh chóng để quần chúng hoan nghênh ven đường lui đi, nhanh chóng lui đi, bí thư Tiếu không thích điều này. Mặt khác, chiêng chống pháo cũng rút lui, nhanh chóng rút lui, các lãnh đạo lập tức đến." Đồng thời, người tới cũng không nhiều, không quá 30 người, phần lớn đều là phóng viên. "Anh nhớ kỹ để Trương Tỉnh Tỉnh chiếu cố tốt các phóng viên cho tôi." Lương Mậu Tài ngẩn ra, nhưng không hỏi cái gì, nhanh chóng đi an bài người. Xe của đoàn người Tiếu Tác Niên chậm rãi đi trên đoạn đường gồ ghề. Thỉnh thoảng Tiếu Kim Phong ló đầu ra từ cửa kính xe nhìn xem tình hình giao thông, thở dài nói: "Đường này thật đúng là muốn mạng. Khó tránh tâm tình sửa đường của bí thư Tiểu An này bức thiết như vậy. Tình hình giao thông không tốt như vậy, tại sao huyện và thành phố không sửa một chút? Bí thư Tiếu à, thật sự là tài chính eo hẹp sao?" Nụ cười nghiền ngẫm trên mặt Tiếu Kim Phong rơi mắt Tiếu Tác Niên, sắc mặt ông ta hơi xấu hổ và khó chịu. Ngoài miệng Tiếu Tác Niên không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm xúc bành trướng. Sau khi đến Đông Sơn, ông thật không ngờ chính là đều là quan trường, khác biệt ở tỉnh và trung ương to lớn như thế. quan trường tỉnh Đông Sơn phức tạp. Các loại ảnh hưởng và quấy nhiễu đối với kinh tế chính trị xã do nhân tốt con người. Vượt xa tưởng tượng của ông. Thỏa thuê mãn nguyện và nhiệt tình tràn trề từ khi vừa đến đảm nhiệm. Rất nhanh liền bình tĩnh và trầm tư. Ông nhanh chóng bắt đầu thích ứng đối mặt với sự thật. Cho dù là mạnh mẽ phá giải cơn sóng nhỏ phát triển kinh tế từ kinh tế có kế hoạch chuyển hình kinh tế thị trường. Hay là xử lý phương diện phân tranh phức tạp trong quan trường. Sách lược ông áp dụng đều tiến hành theo chất lượng. Lấy nhu thắng cương. Cho nên, trong nhiều người đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, ông là một người nhân duyên tốt nhất. Cũng là một người tác phong giản dị nhất. Cho dù uy quyền của ông có lẽ kém hơn những người tiền nhiệm một chút. Lúc trước Tiếu Tác Niên là thư ký lãnh đạo trung ương, tự nhiên là ở nơi quyền lực cao. Mà hiện giờ thân giữ chức vị bí thư tỉnh ủy quan trọng, vẫn là thân ở địa vị cao. Ở chỗ cao lâu, ánh mắt vơ, a, b, h, o, n, g. Cách của ông khác với lãnh đạo đi từ cơ sở lên tỉnh bộ. Ham mê đối với quyền lực tương đối ít một chút. Nhân viên công tác bên người ông đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ông thật lòng muốn làm chút chuyện tạo phúc cho dân chúng một phương ở cương vị công tác của mình. Đông Sơn là khu công nghiệp cũ. Thành phần kinh tế quốc hữu chiếm tỷ lệ nhiều. Mấy năm nay bởi vì doanh nghiệp nhà nước cải cách khiến xảy ra không ít vấn đề. Vấn đề nhiều. Khó khăn lớn. Giải quyết không thể kích động và ảo tưởng. Phải làm đến nơi đến chốn. Từ từ sẽ đến yêu cầu hiệu quả thực tế. Ông thường xuyên nhấn mạnh trong các cuộc họp. Muốn phát triển kinh tế, nhất định phải cư xử khác biệt. Làm việc theo địa phương, không thể áp đặt theo chính sách. Trên thực tế, loại suy nghĩ này của ông là đúng đắn. Nhận chức 2 năm qua, trạng thái trượt của kinh tế tỉnh Đông Sơn đã được ngăn chặn. Đang trong trấn hưng hùng phong kinh tế, Tiểu Trương gọi điện cho Lý Vân Thu. Ngoại trừ các đồng chí phóng viên ra, những lãnh đạo chúng ta đều xuống xe đi bộ tới thị trấn. Tiếu Tác Niên khoát tay áo: "Chú ba, chú hãy đi trước, tôi dẫn bọn họ đi một đoạn đường." Trương Hiểu Minh hơi bất ngờ liếc Tiếu Tác Niên một cái. Gã mơ hồ cảm giác dường như hôm nay bí thư Tiếu này hơi khác với bình thường. Dường như cảm xúc hơi kích động. Chẳng lẽ chính là bởi vì huyện tổ chức hoan nghênh làm ra động tĩnh quá lớn? Không, không, gã bật người liền phủ nhận suy nghĩ này. Dùng hiểu biết của gã đi theo Tiếu Tác Niên hơn một năm ra xem. Tiếu Tác Niên là một người tính tình rất trầm ổn. Trong lòng ông ta có tức giận, cũng sẽ không làm việc cực đoan và kích động như vậy. Đây không phù hợp với phong cách của ông ta. Nhưng bí thư Tiếu nói, Trương Hiểu Minh cũng không dám chậm trễ. Gã lập tức gọi điện cho Lý Vân Thu, truyền đạt tinh thần chỉ thị của Tiếu Tác Niên. Tuy nhiên, lúc nói chuyện với Lý Vân Thu, dường như Trương Hiểu Minh ý thức được cái gì. Khóe mắt liếc Tiếu Tác Niên một cái, thấy mặt ông trầm như nước, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Xe chuyện dụng của Tiếu Tác Niên tiếp tục đi tới. Mini bớt chở phóng viên cũng tiếp tục đi tới. Chỉ có một chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy đi. Bảo vệ gắt gao Tiếu Tác Niên và một đội vài lãnh đạo huyện và thành phố. Tiếu Tác Niên sắc mặt nghiêm nghị bước đi ở phía trước, Trương Hiểu Minh theo sát phía sau. Mặt sau là bí thư thành ủy Phòng Sơn Lý Vân Thu, chủ tịch thành phố Phòng Sơn Trương Thắng Lợi, bí thư huyện ủy Quy Ninh Tôn Tốc, chủ tịch huyện Quy Ninh Hà Canh. Bốn vị lãnh đạo chủ quản thành phố và huyện thần sắc xấu hổ phức tạp theo phía sau. Ba người Trương Thắng Lợi còn tốt một chút, Lý Vân Thu lại có khổ mà không nói nổi. Bà đi giày cao gót, đi trên mặt đường nhấp nhô cao thấp này. Nếu không có Trương Thắng Lợi thường xuyên giúp đỡ bà, có lẽ bà đã sớm ngã xuống. Đi hơn 100 mét, Lý Vân Thu thở hổn hển một hơi, không kìm nổi la lớn: "Bí thư Tiếu, bí thư Tiếu, ngài chờ chút." Ô, chương 183. Bí thư Tiếu dùng cơm tại nông gia, quyển 3, nhập sĩ. Chương 183. Bí thư Tiếu dùng cơm tại nông gia. Tiếu Tác Niên chậm rãi dừng bước, đứng tại chỗ, xoay người nhìn Lý Vân Thu, rồi khẽ mỉm cười. Đồng chí Vân Thu, tôi biết đồng chí là nữ, đi giày không có tiện. Vậy cô lên xe cảnh sát đi cùng với những người đó. Tôi và các đồng chí khác tiếp tục đi bộ để ngắm phong cảnh một chút, thể nghiệm một chút phong cảnh dân dã cũng tốt. Lý Vân Thu thở hổn hển, cười khổ nói: Bí thư Tiếu, tôi có thể chịu đựng được mà. Tôi chỉ là cảm thấy phía trước còn xa. Chúng ta Tiếu Tác Niên cười, xoay người sang chỗ khác, giơ tay cao lên: Nếu đồng chí Vân Thu vẫn còn tiếp tục được thì chúng ta đi tiếp. Đường xa thì cũng không sợ. Chúng ta mỗi ngày đều ngồi ở văn phòng, khi ra ngoài đều có xe đưa đón, hiện tại cũng nên rèn luyện một chút. Dứt lời, Tiếu Tác Niên tiếp tục dẫn đầu. Phía sau, các lãnh đạo huyện và thành phố cũng đoán được dụng ý của Tiếu Tác Niên nên sắc mặt trở nên khó coi. Bí thư Tiếu hôm nay đã đơn giản cho bọn họ một bạt tai. Tình hình giao thông không ổn, các người là quan phủ mẫu huyện thời gian dài như vậy là để làm cái gì? Trong lòng vừa tức vừa sợ nhưng bọn họ nào dám oán giận một câu. Nhiều lắm là mắng thầm trong bụng. Chẳng những không dám oán giận mà lại còn nở nụ cười thật tươi khi Tiếu Tác Niên liếc mắt nhìn sang. Tôn Cốc đi từ chỉ trấn ra, tâm trạng vẫn đang rất buồn bực, muốn làm rõ việc mình nịnh bợ thì có gì sai. Hạ Canh trong lòng cười lạnh. Y biết Tôn Cốc muốn làm điều gì nhưng căn bản là không tán thành. Tôn Cốc là bí thư huyện ủy, chuyên quyền độc đoán nên y thân là chủ tịch huyện cũng không thể nói rõ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Cốc huy động mấy trăm học sinh cấp 3, cấp 2 và tiểu học huyện Quy Ninh ra nghênh đón bí thư tỉnh ủy. Hạ Canh xem ra chuyện này quả thật là trò khôi hài. Bây giờ là thời gian đi học, anh lại bắt nhiều học sinh nghỉ học như vậy để hoan nghênh lãnh đạo. Cho dù bí thư Tiếu không nói gì nhưng các bậc phụ huynh làm sao mà không có một câu oán hận chứ. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài thì đối với hình tượng của huyện ủy và ủy ban nhân dân mà nói, căn bản là một sự bôi nhọ. 12 giờ trưa, các lãnh đạo còn chưa đến. An Tại Đào đứng ở ven đường chờ đợi cũng có chút lo lắng. Đang trong lúc lo lắng thì thấy đoàn xe chạy đến. Nhưng khi An Tại Đào và mọi người ra tiếp đón thì không có thấy bất cứ một người lãnh đạo nào. Chỉ có lái xe, thư ký và công an, còn có thêm vài người phóng viên mang theo máy quay phim. An Tại Đào có chút bất ngờ, khẩn trương đến bắt chuyện với Dịch Thần. Ha ha, bí thư An, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Dịch Thần vừa bắt tay, vừa giới thiệu An Tại Đào với các phóng viên. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, người này lúc trước là đồng nghiệp của chúng ta, rất nổi tiếng ở tỉnh. Hiện giờ là ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Quy Ninh, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, đồng chí An Tại Đào. Sau khi chào hỏi vài câu, An Tại Đào giao việc tiếp đón các phóng viên lại cho Trương Tỉnh Tỉnh. An Tại Đào kéo Dịch Thần sang một bên. Phó tổng biên tập, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bí thư Tiếu và các lãnh đạo huyện thì đều không có đến đây? Dịch Thần cười ha hà. Chú em, tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói đi được nửa đường, bí thư Tiếu đột nhiên đề xuất muốn đích thân cùng với hai cấp lãnh đạo huyện thì cùng nhau đi bộ. Chắc bây giờ vẫn còn ở phía sau. Đi bộ? An Tại Đào kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong lòng mơ hồ đã đoán được điều gì. Trong lúc đang nói chuyện, Tiếu Kim Phong từ trên xe bước xuống. An Tại Đào khẩn trương cùng mọi người bước đến tiếp đón. Tiếu lão, hoan nghênh Tiếu lão đến với thị trấn chúng tôi. Tiếu Kim Phong thần sắc có chút biến ảo. Ông ta nhìn An Tại Đào thật sâu, ẩn chứa một ánh mắt nóng bỏng, khiến An Tại Đào cảm thấy có chút khác thường. Bí thư Tiểu An, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. À, đây là trợ lý của tôi. Tiếu Kim Phong nhìn xung quanh, lúc này mới nhìn thấy Hoàng Á Long đang từ trên xe bước xuống, liền vẫy tay. Hoàng Á Long thấy vậy, nhanh chóng bước đến. Bí thư Tiểu An, tình hình đường xá đến thị trấn của cậu thật sự là không xong. Dọc theo đường đi, tôi cũng không biết nói gì. Xem ra, lần này tôi đầu tư cũng rất đáng giá. Tiếu Kim Phong nắm tay An Tại Đào thật chặt, cả nửa ngày cũng chưa thấy buông ra. An Tại Đào cười. Cảm ơn Tiếu lão đã quan tâm đến dân chúng vùng núi. Lão Lương, anh lại đây một chút. Tiếu lão, thời tiết nóng như vậy, ngài nên theo bọn họ đi nghỉ ngơi trước một chút. Tiếu Kim Phong gật đầu. rồi lại nhìn An Tại Đào một cách thật sâu. Lúc này mới buông tay ra, theo Lương Mậu Tài vào bên trong tòa nhà. Gần 12 giờ 30 phút, lúc này mới thấy Tiếu Tác Niên cùng với bốn vị lãnh đạo huyện thị từ đằng trước đi đến. Trước ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, thần sắc Tiếu Tác Niên vẫn rất bình tĩnh, điềm nhiên bước đến. Lý Vân Thu thì thở hồng hộc, bước chân lảo đảo. Hạ Canh, Tôn Tốc và Trương Thắng Lợi thì khỏe hơn một chút. Bí thư Tiếu, An Tại Đào vội bước đến. Tiếu Tác Niên khẽ mỉm cười, bắt tay với An Tại Đào. Đồng chí Tiểu An, chúng ta lại gặp nhau. Tuy nhiên, lần này gặp cậu thật không dễ dàng gì. Đừng nói đồng chí Vân Thu là nữ, ngay cả những đồng chí nam tôi thấy tình trạng sức khỏe cũng không được tốt rồi. Còn không bằng tôi. Mới đi có đoạn đường ngắn mà như vậy là không được rồi. Các đồng chí, từ nay về sau phải tăng cường rèn luyện. Tiếu Tác Niên chợt xoay người sang chỗ khác, nhìn Lý Vân Thu, Trương Thắng Lợi, Tôn Cốc và Hạ Canh. Bốn người trong lòng đều run lên, nhưng cảm giác lại không giống nhau. Lý Vân Thu chân mỏi rã rời, thân thể mệt không chịu nổi, lại lo lắng cho hình tượng của mình. Không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra không. Dù sao thì bà cũng là một bí thư huyện ủy, không có khả năng lo hết tất cả các vấn đề của một xã thị trấn. Hơn nữa bà lại có chỗ dựa vững chắc, cũng không lo Tiếu Tác Niên sẽ khai đao đối với bà. Khó chịu nhất chính là Tôn Cốc. Tôn Cốc cũng không phải là một thằng ngốc, tất nhiên biết đây là một sự bất mãn của bí thư Tiếu đối với công tác của huyện. Hạ Canh trong lòng thì vui sướng khi người khác gặp họ. An Tại Đào thấy các vị lãnh đạo tỉnh, huyện thì đều mệt mỏi như vậy, lại thấy bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa nên vốn muốn sắp xếp cho các lãnh đạo dùng cơm trước, rồi sau đó cử hành hoạt động sau. Nhưng Tiếu Tác Niên lại khoát tay. Đừng lo, từ từ ăn cơm sau. Mọi người cứ tiến hành hoạt động như cũ, nên an bài thế nào thì an bài. Vì thế mà hoạt động bắt đầu. Tuy nhiên, vì nghe nói bí thư Tiếu không thích phô trương nên An Tại Đào lược bỏ nhiều quy trình tiếp đón. Và để tiết kiệm thời gian nên những chỗ không cần thiết đều đơn giản hóa. Đầu tiên, An Tại Đào đại diện cho đảng ủy thị trấn nhiệt liệt hoan nghênh bí thư tỉnh ủy Tiếu, bí thư thành ủy Lý, bí thư huyện ủy Tôn và chủ tịch huyện Hà Canh cùng với các đồng chí lãnh đạo. Trong đó có cả A Quốc Kiều Thương Tiếu Lão. Sau khi nói vài câu khách sáo, An Tại Đào lại đại diện cho thị trấn trao cho Tiếu Kim Phong một bằng khen màu đỏ. Hai người cùng nhau nắm chặt dưới sự nhiệt liệt hoan hô của tất cả mọi người. Giới truyền thông cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp lấy hình ảnh này. Sau khi An Tại Đào phát biểu xong là đến Tiếu Kim Phong phát biểu. Tiếu Kim Phong nói chuyện rất đơn giản, chỉ tùy ý nói chứ không dựa vào văn bản. Nghĩ đến đâu, nói đến đó, nhưng vẫn nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của tất cả mọi người. Khiến ông có chút cảm động, đôi mắt hơi đỏ lên. An Tại Đào nhìn thấy tình hình này, khẳng định là bí thư Tiếu sẽ không quay trở về huyện để dùng cơm. Nếu quay về huyện dùng cơm thì còn không đến 3 giờ chiều sao? Cho nên, hắn sớm sắp xếp cho Lương Mậu Tài chuẩn bị cơm. Các phóng viên một bàn, nhân viên công tác và lái xe một bàn, cảnh sát nhân dân một bàn, tổng cộng 4 bàn, dọn ngay tại khoảng sân của tòa nhà hành chính. Thời tiết nóng bức, cũng may Lương Mậu Tài thận trọng nên tối hôm qua đã chuẩn bị một tấm vải bạt che nắng, cho nên cũng không có gì trở ngại. Mọi trình tự cơ bản đều đã hoàn thành. An Tại Đào chuẩn bị tuyên bố chấm dứt hoạt động. Nguyên hắn muốn mời bí thư Tiếu nói vài lời. Không chỉ có bí thư Tiếu nói mà còn có các lãnh đạo huyện thành phố cũng lên phát biểu. Các lãnh đạo đều đã đến đây làm sao mà không có vài lời phát biểu chứ. Nhưng bây giờ đã trễ như thế này, bí thư Tiếu chắc hẳn là đã đói bụng. Hắn quay đầu lại nhìn Tiếu Tác Niên cười nói. Bí thư Tiếu, Tiếu Tác Niên lắc đầu. Tôi còn có vài lời muốn nói. Các đồng chí, bà con thân mến, tôi biết bây giờ đã hơn 1 giờ chiều, đã qua thời gian ăn cơm trưa của tất cả mọi người. Tôi thật là có lỗi. Giọng nói của Tiếu Tác Niên vang lên hùng hồn qua chiếc micro. Nhưng khi đi trên con đường đến đây, lòng tôi có vài phần cảm thán, có vài lời tâm huyết không thể không nói. Quần chúng vùng núi ở đây cuộc sống vốn đã rất khó khăn. Con đường thông ra bên ngoài lại xuống cấp đến như vậy, thân là bí thư tỉnh ủy tôi thật lấy làm hổ thẹn. Tại đây, tôi đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh xin cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Á Quốc Kiều Thương Tiếu Lão đã bỏ vốn ra cải tạo lại con đường này. Hôm nay, hai cấp đảng ủy huyện thị đều có mặt. Tôi cũng muốn phê bình mọi người vài câu. Hy vọng mọi người về sau sẽ quan tâm hơn một chút. Đừng tin vào những bản báo cáo mà hãy tự mình nhận thức lấy. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Không có điều tra thì cũng không biết khó khăn của quần chúng như thế nào. Đồng thời, tôi đặc biệt khen ngợi đảng ủy thị trấn Tư Hà. Có thể nhìn thấy khó khăn của quần chúng để đề ra những công tác tích cực. Tài chính của huyện eo hẹp nên không thể dựa vào trăm phương nghìn kế tìm kiếm nguồn tài chính để sửa đường. Tiếu Tác Niên phát biểu rất dài, lưu loát. Không cần nhìn đến bản thảo mà Trương Hiểu Minh đã soạn sẵn. Hoàn toàn phát biểu dựa trên suy nghĩ của mình. Nhưng lại rất có trật tự. An Tại Đào đứng nghe. Cảm thấy hôm nay bí thư Tiếu nói chuyện không chỉ là điểm danh phê bình hai cấp đảng ủy chính quyền huyện thị mà còn mượn đề tài để nói lên suy nghĩ của mình. Nghĩ như vậy, An Tại Đào vô tình cố ý liếc nhìn sắc mặt Lý Vân Thu và ba người kia quả nhiên là rất khó coi. Hắn trong lòng cười thầm. Các người không phải muốn nhân cơ hội này để làm náo động sao? Kết quả là nịnh bợ bí thư Tiếu không thành, ngược lại còn giống như là ăn phải phân. Sau khi bí thư Tiếu dứt lời thì mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không dứt. Kỳ thật, người dân địa phương đến đây là để xem náo nhiệt mà thôi. Còn về thâm ý trong lời nói của bí thư Tiếu thì có nghe cũng không hiểu. Chỉ có điều, một lãnh đạo lớn đến thị trấn như vậy, mọi người đều cảm thấy như mặt trời chiếu rọi và hiếm lạ mà thôi. Sau khi hoạt động chấm dứt, nghe nói An Tại Đào ở nhà nông dân chuẩn bị một bữa ăn dân dã, Tiếu Tác Niên lập tức cao hứng. Ông ta cười lớn, sự không thoải mái vừa rồi cũng biến thành hư không. Được đồng chí Tiểu An, nếu tôi đã đến đây thì cũng nên đến tham quan những hộ gia đình nông dân chứ. Tuy nhiên, chúng ta không thể ăn không của người nông dân được. Đồng chí Tiểu An, hôm nay cậu mời khách nhé. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Vâng thưa bí thư Tiếu, Tiếu Lão và các vị lãnh đạo. Điều kiện của thị trấn chúng tôi có hạn nên các lãnh đạo đến đây chúng tôi cũng không có gì chiêu đãi. Mới nhớ đến việc mời các lãnh đạo đến hộ nông dân để nếm thử chút đồ ăn dân dã. Lương Mậu Tài ngày thường khó gặp được các lãnh đạo lớn, nên khi họ đến nhà của mình thì cảm thấy trong lòng rất hưng phấn. Nhất là các phóng viên khi thấy bí thư tỉnh ủy muốn dẫn các cán bộ đến nhà nông dân ăn cơm thì đều chen chúc đến. Ánh đèn bát không ngừng lóe lên nên trong lòng cảm thấy rất mỹ mãn. Y cũng không biết bí thư tỉnh ủy có hài lòng hay không. Dù sao thì bí thư là một đại nhân vật, khoảng cách đối với y quá xa. Y chỉ cảm thấy vui khi ở bên người bí thư Tiểu An. Bí thư Tiểu An cao hứng coi trọng y, đề bạt y thì cảm thấy đã tốt lắm rồi. Một đám phóng viên đi theo phía sau vào nhà của Lương Mậu Tài. Vào bên trong, Tiếu Tác Niên cười ha hả, bắt tay với vợ của Lương Mậu Tài, cất cao giọng nói: "Chị, hôm nay chúng tôi đã đến quấy rầy chị. Hôm nay chị mời chúng tôi ăn cơm, hôm sau chị đến tỉnh, tôi Tiếu Tác Niên cũng sẽ ở nhà mà tiếp đãi lại." Bí thư Tiếu, sắc mặt của vợ Lương Mậu Tài đỏ lên. Cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn, chưa từng tiếp xúc qua một lãnh đạo lớn đến như vậy. Cô nắm chặt tay An Tại Đào, lại thấy có phóng viên chụp ảnh nên không khỏi có chút bối rối và ngượng ngùng. Tiếu Tác Niên, Tiếu Lão, Lý Vân Thu, Trương Thắng Lợi, Tôn Cốc, Hạ Canh. An Tại Đào bảy người bước vào phòng khách của Lương Mậu Tài. Bắt gặp một cái bàn có bày sẵn những món ăn. Tất cả đều là món ăn dân dã của miền quê như thỏ hầm, thịt gà nấu cháo với nấm, chim chỉ, đậu phộng rang, rau dại xào, còn có bánh đa. Tuy rằng không có món gì đặc sắc nhưng mùi thơm rất ngon, khi ngửi thấy là muốn ăn ngay. Tiếu Tác Niên ánh mắt sáng ngời, cúi người xuống ngửi mùi thơm của cháo gà, rồi đứng dậy nói: "Cháo gà thơm quá. Tiếu Lão, lát nữa chúng ta nếm thử một chút. Ngài chắc chưa từng nếm qua đồ ăn thôn dã đâu.

sao lại bán đứng phó chủ tịch Hạ được? Đồng chí Tiểu An, chuyện này nhất định là có người muốn hãm hại. Trương Phượng Dương nhà chúng tôi là rất trong sạch, anh ấy chỉ là một thư ký thôi mà. An Tại Đào nói, chị Mã, chị đừng có kích động, cứ từ từ nói cho tôi nghe. Đồng chí Tiểu An, tôi không dám nói Trương Phượng Dương nhà tôi là một người tốt, nhưng anh ấy tuyệt đối là một người thư ký tốt. Mấy năm nay, anh ấy theo phó chủ tịch thành phố, làm việc rất cần cù và thật thà. Khi về nhà, anh ấy thường nói phó chủ tịch thành phố Hạ là một lãnh đạo tốt, là một vị liêm. Thấy Mã Ngọc Liên tỏ ra tin tưởng Trương Phượng Dương, An Tại Đào không khỏi mỉm cười. Chị Mã, tôi hiểu, thật sự rất hiểu. Tôi cũng rất tin tưởng Trương Phượng Dương sẽ không vô duyên vô cớ mà bán đứng cha của tôi. Nhưng, chị Mã, chị cũng hiểu là chúng ta cần phải làm rõ ràng Trương Phượng Dương vì sao ở Ủy ban Kỷ luật thành phố lại chỉ rõ ba tôi nhận hối lộ. Chuyện này rất quan trọng. Chị Mã, chỉ khi nào chị tín nhiệm tôi thì tôi mới có thể giúp đỡ chị. Về phần khả năng của tôi thì chị hẳn là cũng hiểu biết một ít. An Tại Đào chợt hạ giọng trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Thời gian của hắn là có hạn. Mã Ngọc Liên trong lòng run lên. Vừa rồi trong điện thoại, em trai của cô đã rất rõ ràng nói cho cô biết. An Tại Đào không chỉ là con rể của phó chủ tịch thành phố Tân Hải, mà còn là ủy viên thường vụ huyện ủy Phòng Sơn, có bối cảnh rất mạnh ở tỉnh, và còn ám chỉ thư ký của bí thư tỉnh ủy Trương Hiểu Dương bởi vì sự việc này mà đi tìm hắn. Nhìn thấy thần sắc của Mã Ngọc Liên có chút do dự, An Tại Đào nhíu mày nói, chị Mã, chuyện khác thì tôi không thể nói tỉ mỉ với chị được. Nhưng tôi có thể nói rõ với chị là ba của tôi tuyệt đối không ăn hối lộ. Chỉ cần ba của tôi không ngã thì Trương Phượng Dương còn có ngày bình an trở ra. Điều này là không thể nghi ngờ. Giọng nói của An Tại Đào rất dồn dập, hống hách. Mã Ngọc Liên nhìn chàng thanh niên anh tuấn trẻ tuổi mà thở dài. Tiểu An, cậu chờ tôi một lát nhé. Mã Ngọc Liên đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình. Từ ngăn kéo trong phòng ngủ lấy ra một quyển nhật ký thật dày. Đây chính là quyển nhật ký của Trương Phượng Dương. Từ lúc còn học trung học, Trương Phượng Dương rất thích viết nhật ký. Nhiều năm đã dưỡng thành thói quen. Mỗi ngày đều viết, gió mặc gió, mưa mặc mưa, anh ta đều viết. Bình thường vào buổi tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc, anh ta sẽ ngồi vào bàn viết vài câu đơn giản. Khi nào hứng chí thì viết nhiều, không hứng chí thì viết ít. Mã Ngọc Liên cầm quyển nhật ký của chồng trong tay, bước chân có chút chần chừ. Cô không biết có thể tin tưởng An Tại Đào hay không. Nhưng cô cũng biết, ngoại trừ hắn cô cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Trương Phượng Dương, anh đừng trách em. Em chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi. Hy vọng người này có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Anh nhất định sẽ bình an vô sự. Cô cắn chặt răng, không còn do dự, bước ra ngoài đem theo quyển nhật ký giao cho An Tại Đào, hơi chút buồn bã nói. Đồng chí Tiểu An, đây là nhật ký của Trương Phượng Dương. Anh ấy đã viết rất nhiều chuyện trong quyển nhật ký này. Tôi xem không hiểu, cậu xem rồi tự tìm hiểu lấy. An Tại Đào vội vàng cúi người lật xem quyển nhật ký của Trương Phượng Dương. Cũng may nhật ký của anh ta viết rất đơn giản, chữ viết rõ ràng. Quyển nhật ký được bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 cho đến ngày hôm trước thì dừng lại. An Tại Đào nhìn qua một lần, phát hiện trong đó có vài ngày quyển nhật ký được ghi có thể giải thích một số vấn đề. Thời tiết quang đãng, trời hơi có gió. Tâm trạng hôm nay không được tốt lắm. Hôm nay, chủ tịch thành phố Mông đột nhiên tìm mình ám chỉ vài thứ với mình. Mình nghe qua rất hiểu nhưng lại không thể làm. Thời tiết âm u, buổi chiều còn có cơn mưa nhỏ. Chủ tịch thành phố Mông lại tìm mình nói chuyện. Mình cảm thấy rất bất đắc dĩ. Người của công ty bất động sản Vĩnh Hòa đến tìm mình, ý tứ của họ mình rất hiểu. Nhưng mình lại không thể làm. Buổi tối, người của công ty bất động sản Vĩnh Hòa lại đến mời ăn cơm. Hạ Thiên Nông không ngờ lại đồng ý. Trong bữa tiệc, tại nhà vệ sinh, trưởng phòng tiêu thụ của công ty Vĩnh Hòa đã cho mình hai phong bao lì xì. Một lớn một nhỏ. mình hiểu rằng bao nhỏ là dành cho mình, còn bao lớn là dành cho Hạ Thiên Nông. Mình không kìm nổi tò mò, vụng trộm mở ra xem. Thấy bên trong là một số tiền lớn. Tối đó, sau khi cơm nước xong xuôi, mình mang phong bao lì xì đưa cho Hạ Thiên Nông. Không ngờ ông ấy lại nhận lấy, cũng không nói gì thêm khiến mình cảm thấy rất bất ngờ. Ông ấy trước kia không phải là người như vậy. Chẳng lẽ bởi vì trong tay có quyền lực thì sẽ thay đổi sao? Công ty bất động sản Vĩnh Hòa rốt cuộc cũng đến lấy khối kia. Và kỳ quái chính là khối kia lại là công ích. Không biết như thế nào lại khiến cho thành phố đưa ra quyết sách tạm thời đem đổi thành buôn bán. Như vậy thì công ty bất động sản Vĩnh Hòa không phải là phí phạm tiền sao? Đột nhiên con gái của Mông Hổ là Mông Na Na đến tìm mình, mời mình đi ăn cơm, muốn ám chỉ việc đó với mình. Nhưng tôi không làm. Hạ Thiên Nông dù sao cũng rất tín nhiệm mình, cũng đáp ứng cho mình một đường ra sau này. Mình không thể bán đứng lãnh đạo của mình được. Chủ tịch thành phố Mông đến tìm tôi, ngả bài ra. Nói thật, tôi rất sợ hãi, về nhà cũng không dám nói với vợ mình. Mông Hổ là một người lòng lang dạ sói. Tôi không muốn đắc tội với ông ta. Tôi phải làm sao bây giờ? An Tại Đào nhìn chằm chằm vào trang nhật ký cuối cùng của Trương Phượng Dương. Rõ ràng là nét bút rất mạnh, thậm chí hắn qua trang sau nói lên tâm trạng nôn nóng, sợ hãi của Trương Phượng Dương. Tuy rằng hắn không nói gì cả, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, bỏ quyển nhật ký của Trương Phượng Dương vào trong túi, cười nói: "Chị Mã, cho tôi mượn quyển nhật ký một chút. Chị cứ an tâm chờ đợi, không quá vài ngày nữa Trương Phượng Dương sẽ bình an trở về. Đương nhiên tôi có một đề nghị nho nhỏ, thật sự không thể không nói. Chị nên đến nhà bà con ở tỉnh ở vài ngày đi, đừng quay trở về nhà." Mã Ngọc Liên trong lòng nhảy dựng. Tuy rằng An Tại Đào không có nói rõ, nhưng cô cũng không phải là người ngu ngốc mà không hiểu ý tứ của hắn. Cô im lặng gật đầu, đứng dậy tiến An Tại Đào ra cửa. An Tại Đào sau khi rời khỏi nhà Trương Phượng Dương, không chần chừ, lập tức lái xe trở về nhà của mình. Khi về đến nhà, hắn lấy ra tài liệu mà hắn giấu dưới gối trong phòng ngủ. Đây chính là chứng cứ mà Mông Hổ nhận hối lộ trong mấy năm do Tống Lượng đưa cho hắn. Người đưa hối lộ là ai, thời gian địa điểm như thế nào, số tiền nhiều hay ít, đều được ghi chép lại tỉ mỉ. Mà ở trong đó còn có bức ảnh Mông Hổ chụp một cách thân mật với một cô nhân viên trong cơ quan. Hắn lắc đầu thầm nghĩ Đỗ Canh này quả thật không đơn giản. Những thứ này không biết vì sao mà ông ta lại có được. So sánh với Đỗ Canh thì Mông Hổ thừa kiêu ngạo nhưng tâm cơ không đủ. Hoặc có thể nói, Mông Hổ chỉ là một kẻ chuyên quyền hống hách, quản liêu. Còn Đỗ Canh mới thật sự là một chính khách am hiểu quyền mưu. Quan liêu và chính khách sự khác biệt thật sự là quá lớn. Không cần nói gì khác, Đỗ Canh đã nắm giữ trong tay chứng cứ phạm tội rất xác thực của Mông Hổ. Chỉ cần những thứ này lan truyền ra ngoài thì khẳng định Tân Hải sẽ rất chấn động. Nói không chừng sẽ làm cho Mông Hổ rơi đài. Nhưng cũng có khả năng trực tiếp giao phong với hậu trường của Mông Hổ. Nhưng ông ta lại nhẫn nhục cho đến ngày hôm nay chứ không có xuống tay cẩn thận bày binh bố trận. Cái này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nói thật, nếu An Tại Đào không phải người tái sinh, không có được tin tức trước thời đại và sự lịch duyệt phong phú thì khẳng định An Tại Đào sẽ trở thành một quân cờ. Bị ông ta khống chế mà không biết. Đỗ Canh thật sự rất lợi hại, rất cao minh và cũng rất là nguy hiểm. Cầm mấy thứ này, An Tại Đào vội vàng bước ra cửa, lái xe suốt đêm đến khu du lịch núi Lão Hổ. Hắn đại khái đoán được, Hạ Thiên Nông tám phần là đang trốn tránh tại núi Lão Hổ này. Hắn phải đến gặp Hạ Thiên Nông. Phải cùng ông ta nói chuyện cho rõ ràng. Nói cho ông ấy biết mình đang bị người khác khống chế mà không biết. Hơn 9 giờ tối xuất phát từ Tân Hải, rạng sáng 3 giờ hắn đã đến núi Lão Hổ. Đường núi khó đi, An Tại Đào cẩn thận lái xe dọc theo đường núi lên đến đỉnh núi. Khi lên đến nơi thì đã rạng sáng 5 giờ, sắc trời đã hưởng sáng. An Tại Đào bước xuống xe. Một mình đứng trước cửa khách sạn vắng lặng. nhìn màu xanh dãy núi tầng tầng lớp lớp và màu xanh của nước biển. Chân trời phía đông đã hiện lên ánh mặt trời đỏ rực. Mặt trời đã bắt đầu mọc lên. An Tại Đào chậm rãi rút điếu thuốc ra hút. Nhìn ánh sáng mặt trời và sắc biển trời mây mà trong lòng cảm thán vô cùng. Bởi vì trong lòng có việc, lại suốt một đêm không có chợp mắt nên hắn chẳng có tâm tình nào mà ngắm cảnh. Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ, hắn lặng lặng bước đến trước cửa khách sạn. Ở một chỗ khác, hắn phát hiện chiếc xe của Đỗ Canh. Hơn 7 giờ, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh tối hôm qua ở lại thị trấn. Sáng sớm nay, khi mới vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của An Tại Đào. Cô buông bàn chải đánh răng, nghe máy. Bí thư An, Phó Chủ tịch thị trấn Tôn, hai ngày này trong nhà tôi có chút việc nên tôi có thể phải ở lại Tân Hải. Sự việc ở thị trấn phiền cô quản lý dùm. An Tại Đào trầm giọng nói. Bí thư An, ngài khoan cúp máy, tôi đang muốn gọi điện thoại cho ngài để báo cáo một chút công việc. Nếu ngài đã gọi điện thoại cho tôi thì tôi xin báo luôn. Thứ nhất, Ủy ban Kỷ luật huyện vừa gọi điện thoại muốn đến thị trấn điều tra về chủ tịch thị trấn Tiêu. Chiều nay tổ điều tra sẽ đến. Thứ hai, tiền của Tiếu Lão đã được chuyển đến. Tôi lập tức chuẩn bị cho đội thi công tiến hành sửa đường. Còn một vấn đề nữa là, đối với công ty Dương Quang, ngài có nên gọi điện hỏi Tổng Giám Đốc Lộ khi nào thì bọn họ thông báo tuyển dụng để chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lộ Binh. Phó Chủ tịch Tôn, về chuyện sửa đường và công tác hàng ngày của thị trấn tôi xin giao lai cho tôi. Cuối tuần này tôi mới trở về được. Nếu hai ngày này mà không có sự việc nào quá lớn thì đừng gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, An Tại Đào lập tức cúp máy. Hắn đã nhìn thấy Hạ Thiên Nông và Lão Triệu bước ra từ trong nhà khách, chuẩn bị đến nhà hàng dùng điểm tâm. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đến. Ba đợi con với. Tuy rằng là sáng sớm mùa hạ, nhưng trên đỉnh núi thời tiết rất là mát mẻ. Hạ Thiên Nông nghe tiếng gọi quen thuộc thì trong lòng chấn động, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy An Tại Đào. Tiểu Đào, sao lại là con? An Tại Đào thở một hơi thật dài, không trả lời ngay, lại nhìn Lão Triệu, ánh mắt có chút uy thế, thản nhiên nói. Lão Triệu, đã lâu không gặp. Tôi muốn nói chuyện với ba của tôi. Chú đi ăn cơm một mình nhé. À, trên đỉnh núi này sóng di động không tốt, không biết di động của chú có sóng không, có thể cho tôi mượn một chút. Lão Triệu lúc trước còn xưng huyên gọi để với người thanh niên trước mặt. Nhưng hiện tại người đó đã thay đổi. Không hiểu sao ông lại cảm thấy rùng mình. Xấu hổ nói. Bí thư Tiểu An, cậu cũng đã đến đây rồi sao? Ha ha, ở đây sóng di động không tốt nên không có cách nào khác. Tôi tắt di động rồi. An Tại Đào gật đầu nhìn Lão Triệu nói. Tắt máy cũng tốt. Bên cạnh bãi đỗ xe, Hạ Thiên Nông và An Tại Đào đứng cùng nhau nhìn về phía dãy núi thật xa. Hai người đều không nói gì. An Tại Đào thần sắc bình tĩnh, còn Hạ Thiên Nông thì lại có chút tự do. Ông ta biết con rể mình đang chờ mình mở miệng, nhưng ông ta lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngay từ đầu, ông ta đã không đồng ý với kế hoạch của Đỗ Canh. Nhưng sau lại nghĩ tới nghĩ lui, hiểu được kế hoạch này của Đỗ Canh tuyệt đối không hề sai sót, nhầm lẫn. Dường như có thể thử một lần. Hơn nữa, quyền lực đối với ông ta cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Đỗ Canh làm đạo diễn, ông ta là diễn viên. Mà thư ký của ông là Trương Phượng Dương đã trở thành một quân cờ trong ván cờ giữa Đỗ Canh và Mông Hổ. Chẳng qua kế sách của Mông Hổ là khống chế trực diện, còn Đỗ Canh là khống chế ngầm. Hiển nhiên, người sau so với người trước thì kế sách cao minh hơn. Tuy rằng, Hạ Thiên Nông không có tiết lộ thân sinh của An Tại Đào chính là Trần Cận Nam. Phải biết rằng, An Tại Đào ở tỉnh, thậm chí là ở thủ đô có hậu trường vững mạnh hay không thì cũng là một nhân tố mấu chốt trong lần hành động này của Đỗ Canh. Giống như An Tại Đào đã đoán, Đỗ Canh chính là muốn thông qua việc Hạ Thiên Nông bị bắt giam để mê hoặc An Tại Đào. Mượn tay An Tại Đào đem chứng cứ phạm tội của Mông Hổ lên tỉnh. Do đó tránh đi việc bản thân mình xung đột với hậu trường ở tỉnh của Mông Hổ. Nếu như tố cáo nặc danh thì 8 phần sẽ bị hậu trường của Mông Hổ ém đi. cứ như vậy, Mông Hổ đã có sự chuẩn bị, Đỗ Canh có muốn xuống tay với Mông Hổ cũng khó khăn hơn. Hạ Thiên Nông nhận hối lộ của công ty bất động sản Vĩnh Hóa là thật, và thông qua tay của Trương Phượng Dương. Nếu như không nhận thì làm sao mà khiến cho đám người Mông Hổ bí quá hóa liều chứ? Cho nên, những gì mà Trương Phượng Dương thú nhận tại Ủy ban Kỷ luật thành phố đều là sự thật. Sự thay đổi của thư ký Trương Phượng Dương, Hạ Thiên Nông sớm đã phát hiện, là kẻ lói đời, chìm nổi trong quan trường 20 năm. Ông ta nếu không nhìn ra sự dao động trong lòng Trương Phượng Dương thì ông ta sẽ không còn là Hạ Thiên Nông. Cho nên, ông ta tương kết tửu kế mà nhận hối lộ, nhưng khoản tiền này, ông ta cũng đã thông báo cho Đỗ Canh biết. Buổi sáng hôm sau, Đỗ Canh đã sắp xếp người bí mật mang số tiền tham ô này quyên góp cho công trình Hy Vọng ở tỉnh, cũng thay công ty Vĩnh Hòa để lại tên. Cùng lúc đó, Đỗ Canh còn đem chuyện này lấy danh nghĩa của thành ủy hướng lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm báo cáo. Đương nhiên, loại báo cáo này cũng có lý do đường hoàng. Bởi vậy, cũng khiến Hạ Thiên Nông biết được Đỗ Canh cùng với chủ nhiệm Lâm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh dường như có chút quan hệ. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Hạ Thiên Nông lúc này mới yên tâm thoải mái cùng với lái xe Lão Triệu của Đỗ Canh đến khu du lịch núi Lão Hổ, chuẩn bị lấy danh nghĩa dưỡng bệnh 2 ngày. Khi thời cơ chín mùi thì lập tức trở về Tân Hải chủ trì đại cục. Kế hoạch của Đỗ Canh và Hạ Thiên Nông có thể nói là tuyệt đối không sai sót. Đều tính toán đến đường lui, tính toán đến từng chi tiết. Cho dù kế hoạch lật đổ Mông Hổ thất bại thì bọn họ cũng không có bất luận tổn thất gì, nhiều lầm là làm không công thôi. Nhưng bọn họ lại không dự đoán được kế hoạch này lại phát sinh biến cố từ An Tại Đào. Không phải là bọn họ xem nhẹ An Tại Đào, mà là An Tại Đào rất thâm trầm. Hạ Thiên Nông cảm thấy có chút áy náy. Tuy rằng mình không có ác ý, nhưng lại lợi dụng con rể của mình, thậm chí là vợ mình để mưu cầu lợi ích thì trong lòng ít nhiều cũng có chút băn khoăn. Nghe lời nói của Hạ Thiên Nông có chút xấu hổ, An Tại Đào nhíu mày trầm giọng nói: Ba làm như thế có nghĩ đến mẹ hay không? Ba có biết ở nhà mẹ đang ăn không ngon, ngủ không yên không? Hạ Thiên Nông xoa tay cười ha hà: Tiểu Đào, chuyện này chúng ta là người nhà, có gì cũng nên nói ra. An Tại Đào nhíu mày: Ba có phải cũng có chút tín nhiệm Đỗ Canh? Nếu chẳng may ông ta hại ba thì ba phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên Nông ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười: Tiểu Đào, Đỗ Canh chưa chắc đã hoàn toàn tín nhiệm ba, mà ba thì cũng chưa chắc hoàn toàn tín nhiệm ông ấy. Chỉ có điều trong quan trường quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng nhau mà thôi. Anh lợi dụng tôi thì tôi cũng phải lợi dụng anh chứ. Tiểu Đào, bây giờ con là người trong quan trường, về sau con sẽ hiểu điều này. Tiểu Đào, nếu con đã biết việc này thì những thứ con nắm giữ trong tay con có nên... Nhìn ánh mắt của Hạ Thiên Nông phát ra nỗi khát vọng nào đó, An Tại Đào âm thầm thở dài. Cái gọi là quyền lực lại khiến cho con người ta trở nên điên cuồng thật không sai. Sau khi lên chức Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố, Hạ Thiên Nông lại càng có dã tâm hơn. Thản nhiên nhìn Hạ Thiên Nông, hắn hạ giọng nói: Ba có thể nắm chắc rằng một khi Đỗ Canh đánh ngã Mông Hổ thì vị trí chủ tịch thành phố có dành cho ba hay không? Ô!